Vô thượng thần đế 207 chương 2052 hết lần này tới lần khác nhìn không được ra ra. Ra hỏa này. Chính là ở đây hám trọng hỏa khoát tay một chỉ. Chỉ hướng Mục Vân. Quát. Hắn. Chính là Mục tộc thái tử trọng sinh trở về nghe đến lời này. Kia hám sơn bàn tay đột nhiên run lên. Không có khả năng hám sơn trịnh trọng nói. Năm đó. Mục tộc thái tử vì triệt để diệt sát chúng ta. Chính mình hồn phách trọng thương. Làm sao có thể. Ra ra thật là hắn hám trọng hỏa giờ phút này nói năng có khí phách nói. Nghe đến lời này, hám sơn ánh mắt trực tiếp lướt về phía Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phương tám hướng đến các loại cổ quái tồn tại, nội tâm không khỏi đắng chát. Năm đó, chính mình thật đúng là giết không ít người a bọn gia hỏa này. Không nghĩ tới. Thế mà dùng dạng này một loại hình thức còn sống sót. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến Đồ Ma Sơn bên trong huyết tộc phó tộc trưởng huyết Linh Uyên tựa hồ cũng là như thế. Năm đó trận chiến kia đến cùng là đánh thành bộ dáng gì Mục Vân giờ phút này nội tâm chỉ có cười khổ. Hiện tại cũng không phải hồi ức trước kia thời gian. Bọn gia hỏa này hiển nhiên là bị thứ gì hấp dẫn tới. Mà thứ này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại trong pháo đài cổ. Chỉ là bọn hắn không thu hoạch được gì. Ngược lại là huyết linh tử. Biến mất tại trong pháo đài cổ. Không biết tung tích. Hẳn là biết một ít cái gì. Mà lại bọn gia hỏa này trong miệng xích linh. Mục Vân giờ phút này nổi tâm dù sao là cảm giác rất quen thuộc. Có thể trong lúc nhất thời. Lại là từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Đến cùng là cái gì cái này trong lúc nhất thời. Huyết nhiễm sơn, mộ dung triệt, thạch long hành, hám sơn bốn người. Đem Mục Vân gắt gao nhìn chằm chằm. Không chỉ là bốn người. Cách khác một ít cổ quái nửa người nửa thú. Phu lâu nhân, thịt thối người. Cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Hiển nhiên bọn gia hỏa này đều là bị Mục Vân giết chết. Thân là đường đường Mục tộc thái tử, Mục Vân thật sâu cảm giác. Chính mình kiếp trước thật đúng là sát phạt quả đoán. Bọn gia hỏa này, từng cái hung áp vô cùng. Chính mình đắc tội cũng quá lợi hại một chút a các vị tiền bối. Nói thật, người chết liền nên ở tại người chết nên đợi đến địa phương a. Mục Vân khóe miệng một vòng trêu tức chợt lói lên. Những người này đã kiếp trước bị chính mình giết chết kia đủ để chứng minh bọn hắn tham dự vi giết hành động của mình. Hiện tại, xem là thật hẳn là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chỉ bất quá mấy người kia, rất rõ ràng thực lực cùng tu vi đều là nhất đẳng cường đại. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi còn là vạn năm trước Mục tộc thái tử sao hôm nay? Chính là ngươi táng thân chỗ lão phu hôm nay. Tất báo huyết cừu lần lượt từng thân ảnh. Giờ phút này xông tới. Kia trong mắt sát cơ. Điên cuồng đến cực hạn. Hám tộc đệ tử. Theo ta giết ra thạch tộc đệ tử. Làm thịt Mục Vân mộ dung tộc đệ tử. Hạ thủ. Không cần lưu tình trong lúc nhất thời. Mộ dung hàm. Hám trọng hỏa. Thạch phá phong ba người. Cũng là trực tiếp quát. Lần này. Phía sau lão tổ cấp bậc nhân vật xuất hiện, mấy người triệt để phẫn nộ. Tổ tiên của bọn hắn bị Mục Vân tra tấn thành hiện tại bộ này người không ra người ruột không ra ruột bộ dáng. Mục Vân nhất định phải trả giá đắt đến muốn tới. Cùng lên một loạt đến đây chính là Mục Vân hiện nay đến tứ hành thần chủ cảnh giới. Hắn có tự tin. Trừ phi là tổ thần cấp bậc đối thủ. Nếu không muốn giết hắn muôn vàn khó khăn bọn gia hỏa này. Cho dù là thần chủ đỉnh tiêm cấp bậc cường hoành, cũng đừng nghĩ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Hắc hắc. Huyết nhiễm sơn. Các ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì a mà ngay tại giờ phút này. Một thanh trường kiếm đột nhiên lơ lửng mà đến. Cười hì hì thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi. Cốc Thanh Tùng nghe được đạo này thân ảnh, bốn vị dược nhân, giờ phút này đều là thần sắc khẽ biến. Cốc Thanh Tùng Mục Vân trên trán. Một vòng ảm đạm xuất hiện. Nhìn xem kia lơ lửng trường kiếm. thần sắc xuất hiện nhớ lại. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng tên của ta bị người quên đi đâu. Trường kiếm kia quang mang lói lên, một thân ảnh từ trường kiếm bên trong xuất hiện. Chỉ bất quá kia một thân ảnh tư ảo phiêu linh, cũng không rõ ràng. Tham kiến điện hạ, hư ảnh quỳ một chân trên đất, thần thái trang nghiêm. Tốc Thanh Tùng, Mục Vân thì thào nói nhỏ. Huyền Thiên Vạn Sĩ, chết đi tứ đại đội đội trưởng Tốc Thanh Tùng, Mục Vân không tự giác ở giữa. Trong lòng một vòng cô thương chi tình xuất hiện. Sắc mặt tại lúc này ngột ngạt, hai mắt thế mà là trong lúc mơ hồ nước mắt muốn tràn mi mà ra. Điện hạ, Tốc Thanh Tùng giờ phút này lại là lần nữa hô một tiếng, thần sắc trịnh trọng. Nhìn không được, Mục Vân cười khổ một tiếng, đóng hai mắt, lập tức lần nữa mở ra. Có thể là một đôi tròng mắt lại là phiếm hồng. Hắn cũng không muốn khóc. Có thể là nhìn thấy Tốc Thanh Tùng lần đầu tiên, đáy lòng gợn sóng, tuyến lệ căn bản không bị khống chế. Không có gì, điện hạ, Tốc Thanh Tùng bình tĩnh nói. Điện hạ không phải cũng là như thế sao? Mặc dù trọng sinh, có thể là một thế này, không phải là không trải qua sinh tử vụ. Vinh, quy, quy, mơ, ha ha, đúng a. Điện hạ, chúng ta bỏ mình về sau, còn có thể vì điện hạ ra sức châu ngựa. Đó mới là đại khoái nhân tâm a, ha ha. Đột nhiên, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Phương xa trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách mà tới. Kia cầm đầu hai người đều là bạch cốt thịt trắng, trên thân thể hạ phế phẩm quần áo phía dưới, thậm chí liền tạng phủ đều có thể nhìn thấy. Trúc Sống tham kiến điện hạ, Trúc Sinh tham kiến điện hạ, hai thân ảnh lễ bái trên mặt đất. Huyền Thiên Sĩ cung nghênh điện hạ trở về, bá bá bá thân ảnh trên trăm đạo giờ phút này tiến giai lễ bái trên mặt đất. Bọn hắn có phần đắt là hóa thành hài cốt, một ít chỉ còn lại một bộ túi da, nhìn thực sự không thể xưng là hình người. Một màn này xuất hiện, Mục Vân giờ phút này nước mắt rốt cuộc nhìn không được. Đáy lòng của hắn không chỉ một lần nói với mình, lúc này cũng không phải nương môn đồng dạng thúc thiết thời điểm. Có thể là nước mắt, nhưng thủy chung là vô pháp kềm chế. Bọn hắn đã từng là thuộc hạ của mình, chính mình chí thân. Mỗi một vị Huyền Thiên Sĩ đều là trung thành cảnh cảnh. Có thể là đứng tại lập trường của hắn, không có người trời sinh là vì người khác mà sống. Hắn bảo vệ bọn họ, trợ bọn hắn tăng cao tu vi, phàm là nguy hiểm chính hắn trước thử một lần. Có thể là cuối cùng hắn còn là bảo hộ không được bọn hắn cửu tộc Phạt Mục. Hắn Mục Vân đứng mũi chịu sào, Huyền Thiên Sĩ theo sát mà lên, không sợ sinh tử. Đến hơn vạn Huyền Thiên Sĩ, từng cách đều là thần chủ tinh anh, đội trưởng cấp bậc đều là tổ thần tầng thứ. Bọn hắn tu luyện tới một bước này, sao mà gian nguy nhưng lại là bồi tiếp chính mình. Mất mạng mà chính mình hiện tại có một cái hảo phụ thân, khởi tử hoàn sinh. Có thể là bọn hắn đâu phù phù. Bất ngờ ở giữa, Mục Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, phanh phanh phanh ba cái khấu đầu, lập tức đập hạ. Điện hạ, điện hạ, thấy cảnh này, Huyền Thiên Sĩ nhóm từng cái kinh hô không thôi. Ta Mục Vân không bái thiên, không bái địa, chỉ có phụ mẫu. Có thể để cho ta hai đầu gối cúi xuống? Mục Vân nói năng có khí phách, quát, có thể là các ngươi, ta không bái. Thẹn là người, điện hạ cái này là làm cái gì? Kia Tốc Thanh Tùng lập tức trước kiếm âm thanh vù vù, cười khổ nói, chúng ta cũng chỉ là làm chúng ta nên làm sự tình. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, điện hạ đối đãi chúng ta như thế nào, chúng ta tự nhiên nên trở về báo người sống một đời. Đồ là hỏi tâm không thẹn, đúng a. Trúc Sinh cũng là cười nói, cái bộ dáng này ngược lại là để chúng ta càng thêm áy náy. Nhìn xem ba người, Mục Vân nước mắt không cầm được chảy xuống, nhích môi cười nói, tốt, lần này ta theo Huyền Thiên Sĩ nhóm lại làm nhất chiến, lại làm ngại gì? Mặc dù là đang cười, có thể là gặp phải rất nhiều Huyền Thiên Sĩ, Mục Vân nước mắt thế nào đều biến mất không. Chính là cái chân lão tử không muốn khóc. Có thể là hết lần này tới lần khác nhìn không được Mục Vân cười mắng. Nghe đến lời này, một bên Huyền Phong Tử, Lục Uẩn, Mục Thiển Thi mấy người cũng là ánh mắt phiếm hồng. Huyền Thiên Sĩ chính là Mục Vân cận vệ, vạn người chi đội, khôn sống mống chết ở tại thần giới bên trong, nắm giữ uy danh hiền hách. Trong mắt người ngoài có lẽ chỉ cho rằng Huyền Thiên Sĩ chính là Mục Vân cận vệ. Có thể là Mục tộc đám người minh bạch Huyền Thiên Sĩ là Mục Vân bảo. Tại Mục tộc bên trong, Huyền Thiên Sĩ có chiến giáp, thần khí, đều là tốt nhất. Mỗi một vị Huyền Thiên Sĩ tu luyện, đều là Mục Vân tự mình chọn lựa thần quyết, mà lại sử dụng là Mục tộc bên trong thần quyết. Tại bọn hắn mà nói, Mục Vân là chủ, có thể là đối với Mục Vân mà nói, bọn hắn là cốt nhục chí thân. Mục Vân giờ phút này, cũng rất tức giận nước mắt của mình. Ở tại thần giới bên trong, từ nhìn thấy Trác Viễn Hằng bắt đầu cho tới bây giờ, lần lượt mỗi một lần nhìn thấy bọn gia hỏa này, hắn thật là nhìn không được. Cái này thật không cách nào khống chế, thật đúng là đầy đủ cảm động chủ tớ trùng phùng. A Huyết Nhiễm Sơn giờ phút này nhích nhích miệng cười hắc hắc, có thể là lời nói kia bên trong lại là mang theo lệnh người âm lãnh sát cơ. Huyền Thiên Sĩ cỡ nào đáng hận. Huyền Thiên Sĩ năm đó, nếu không phải là Huyền Thiên Sĩ loại kia gần như điên cuồng chém giết cửu đại cổ tục, cũng không có khả năng tổn thất nghiêm trọng. Hôm nay thù mới nợ cũ, cùng một chỗ được rồi Mộ Dung Triệt Thạch Long Hành Hám Sơn. Huyết Nhiễm Sơn vặn vẹo hắc miêu thân thể, meo một tiếng cười hắc hắc nói: ba tên này các ngươi cản lại không có vấn đề. A đương nhiên được. Huyết Nhiễm Sơn lần nữa cười hắc hắc nói: đã như vậy, kia kẻ này liền tử ta đến giết. Huyết Nhiễm Sơn hung ác nói: không nhiên hắn thịt, ta tâm bất an. Nghe đến lời này, mấy người tại lúc này cũng không nói thêm gì. Vạn năm trước nhất chiến, bởi vì kia thao thiên sát cơ, hôn thiên ám địa đánh nhau, bọn hắn những này đám lão cổ đồng tại Trảm Vân Hạp Cốc kia ác liệt hoàn cảnh hạ, thành tựu hiện tại như vậy một bộ người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng. Đây hết thầy đều là bái Mục Vân ban tặng. Hôm nay không giết chi, chết không nhắm mắt. Huyền Thiên Sĩ ở đâu cốc thanh tùng giờ phút này gào thét một tiếng. Tại trăm người thanh thế, lại là uy trấn sơn nhạc. Ta bằng vào ta huyết minh giám Huyền Thiên sinh chính là sĩ. Cốc Thanh Tùng giờ phút này quát to một tiếng: tử cũng vì sĩ, tử cũng vì sĩ, tử cũng vì sĩ. Bài sơn đảo hải thanh âm từ trăm nhân khẩu bên trong phát ra, đại địa phía trên chấn động ra tới. Giết trong chốc lát, hơn trăm vị Huyền Thiên Sĩ trực tiếp ngang nhiên xông ra. Mà giờ khắc này từng đảo tiếng xé gió lập tức vang lên. Cùng một thời gian, Mục Vân bàn tay vung lên: các ngươi cũng nên ra. Mục Vân đạm mạc nói. Lạc Thiên Hành, Dung Thanh Hà đám người lập tức thân ảnh lấp lóe mà ra. Giết Lạc Thiên Hành mang theo cốt vệ, không chút khách khí. Mà Dung Thanh Hà ba vị đội trưởng mang theo cốt linh, cũng là lập tức xung phong ra ngoài. Một trận đại chiến triệt để mở màn. Vô Thượng Thần Đế 207 chương 2053 chém giết bắt đầu. Cùng một thời gian, một bên khác, Hám Trọng Hỏa, Thạch Phá Phong, Mộ Dung Hàm ba người cũng là ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị tam đại cổ tộc đệ tử vọt thẳng giết ra ngoài. Một trận chiến này nhất định là muốn khai hỏa. Cùng vạn năm trước đồng dạng chém giết Mục Vân, khác biệt duy nhất là đó cũng không phải thần giới đỉnh tiêm cổ tộc cường giả chém giết. Có thể là đông đảo thần chủ tại lúc này rào sát, liền xem như tại thần châu đại địa phía trên, cũng là đủ để ghi vào sử sách. Mục Vân nạp mạng đi đi. Huyết Nhiễm Sơn quát khẽ nói: hôm nay không giết ngươi, ta đời này không có sống yên ổn. Vốn là một người chết, còn nói gì sống yên ổn. Mục Vân lĩnh vực huyết tán ra đến, sát phạt khí tức dòng nước chảy. Không biết ngươi còn nhớ rõ Huyết Linh Uyên sao? Phó tộc trưởng không sai, cũng không chết. Đổ Ma Sơn bên trong, ta còn nhìn thấy hắn. Đáng tiếc cuối cùng bị ta một đạo thiên hồn phát uy trực tiếp chấn thành bột phấn, chết không có chỗ chôn. Vạn năm trước ta có thể dễ như trở bàn tay làm thịt các ngươi, vạn năm về sau ta vẫn ý như là có thể, mặc kệ các ngươi biến thành cây ruộng gì bộ dáng. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp trong tay kim diễm thương xuất hiện, đâm một thương quét ngang ra ngoài, trường thương hóa thành thương mang, nháy mắt càn quét ra. Mà giờ khắc này, Mộ Dung tộc, Thạch tộc cùng Hám tộc tử đệ cũng là gia nhập vào chém giết bên trong. Cùng lúc 300 cốt về cùng 500 cốt linh, xung phong ra ngoài, cùng Cốc Thanh Tùng ba người tổ hợp một chỗ. Giao chiến tại lúc này không thể tránh khỏi. Triệu huynh, chúng ta như thế nào? Chiêm Thiên Hà giờ phút này hơi ngạc nhiên nói. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình phát triển đến một bước này, thế mà là lại biến thành hiện nay bộ dáng. Hám tộc, Mộ Dung tộc, Thạch tộc tam đại tộc, vốn là đồng khí liên chi. Hiện tại ba cái lão cổ quái xuất hiện. Bọn hắn tam tộc tự nhiên là muốn giết Triệu Cát. Giờ phút này khẽ cười nói. Chúng ta làm gì dính vào? Nghe đến lời này, Chiêm Thiên Hà nhẹ gật đầu. Triệu tộc cùng Chiêm tộc vốn là liên hợp cùng một chỗ. Triệu tộc đối mặt Chu tộc cùng Dương tộc khiêu khích, mà Chiêm tộc đối mặt Hám tộc uy hiếp. Hai đại cổ tộc tình thế cũng không cho lạc quan. Lần này Mục tộc nếu thật là tái xuất, tam đại cổ tộc cùng Mục tộc trở mặt, đối bọn hắn mà nói ngược lại là làm dịu một chút áp lực. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cổ bảo mấy ngàn mét bên ngoài, một tòa núi cao chi đỉnh, mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững. Kia Vương Hiên thình lình xuất hiện. Đáng ghét, quả nhiên là Mục Vân, giết muội muội. Vương Hiên bàn tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh. An lão, kẻ này chính là Mục tộc thái tử, trọng sinh trở về. Lần này thí luyện giết Ngữ Thi. Vương Hiên giờ phút này sắc mặt cung kính nhìn về phía bên người một lão giả. Lão giả kia toàn thân cao thấp, một đạo hắc bào bao phủ, mà lộ ra một đôi mắt lại là không có một tia huyết nhục, hiện ra nhàn nhạt lục mang. Lão phu sớm biết kẻ này không có khả năng tùy tiện chết đi. Lão giả tên là Vương An, chính là vương tộc quyền cao chức trọng một vị thủy tổ. Mà lại năm đó Vương An chính là chính mình phụ thân sư tôn. Vương Hiên cũng không nghĩ tới tại địa phương này thế mà lại đụng phải An lão. Năm đó cửu tộc phạt Mục đến Mục tộc đại bản doanh, chẳng qua là một hai phần mười đội ngũ, đại bộ đội đều là tại vi giết Mục Vân. Lão phu lúc trước liền cảm giác kỳ quái, Mục Thanh Vũ đối đứa con trai này có thể nói là huấn luyện nghiêm khắc, gần như lệnh người giận sôi. Sinh tử bồi dưỡng, có thể là ngày đó Mục tộc cứu viện lại là chậm chạp mà tới, mà lại Mục Vân bỏ mình, tin tức truyền ra, Mục tộc lập tức liền rút lui, biến mất vô tung vô ảnh. Lính cửu tộc căn bản tìm không thấy địa điểm ẩn núp. Những chuyện này quá mức cổ quái, Mục Thanh Vũ người này cũng không phải đơn giản như vậy. Toàn bộ thần giới cũng duy chỉ có huyết tộc tộc trưởng Huyết Thống Thiên cùng với vua ta tộc tộc trưởng Vương Thanh Lâm có thể cùng một trong tương đối cao thấp. Lão giả từ từ nói, chuyện này rất nhiều cổ quái, cái này vạn năm qua ta không phải người không phải thú, suy tư vạn năm dần dần có một ít minh bạch địa phương. An lão ý gì? Vương Hiên nhìn không được nói, năm đó có lẽ Mục Vân chết, trừ chúng ta cửu đại cổ tộc liên thủ bên ngoài, còn có thể có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ra hỏa này là cố ý chết. Vương An lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói, hắn chính là cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế, liền có thể thành tựu viên mãn, siêu việt tổ thần, đứng hàng cùng thiên địa tề thọ. Nhưng là đến hôm nay, ta lại là từ đầu đến cuối có hai điểm không rõ. Chỗ nào? Thứ nhất, hắn nếu là cố ý chịu chết, kia huyền thiên vạn sĩ chết liền không có ý nghĩa. Thứ hai, kẻ này cho dù bỏ mình thành tựu một thế tiên vương kinh lịch, Nhưng còn có hiện tại một thế. Cũng bất quá xem như hai thế mà thôi, khoảng cách này hắn cửu thế viên mãn. Có thể kém lấy thất thế đâu. Nghe đến lời này, Vương Hiên cũng là gật gật đầu. Nhưng lại là buồn bực nói. Tin đồn năm đó nhất chiến, vị này thái tử đến chết không có thi triển ra thân ngoại hóa thân. Ngược lại là kỳ quái thân ngoại hóa thân đột nhiên. Vương An sắc mặt trắng nhợt. An lão, thế nào rồi? Ta minh bạch. Vương An nháy mắt run rẩy nói. Kẻ này cửu thế đã là viên mãn. Hắn dù bản thể chỉ là trải qua hai thế, có thể là hắn thân ngoại hóa thân hoàn toàn có thể giúp hắn trải qua thất thế. Vương An nháy mắt nội tâm bí ẩn giải khai. Nhưng lại là cô đơn nói. Nhưng là cũng không đúng a. Hắn cửu sinh cửu thế, trải qua viên mãn không giả. Nhưng là huyền thiên vạn sĩ. Như hắn huyết nhục, hắn như thế nào bỏ được vứt bỏ chịu chết? Đó là bởi vì, ngươi nghĩ cũng không đúng. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ai An lão làm gì kinh ngạc như thế? Một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Huyết linh tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà sau lưng huyết linh tử gánh vác lấy một đạo trọn vẹn tiếp cận dài 3 mét hắc sắc hộp sắt. Huyết linh tử nhìn thấy huyết linh tử, Vương Hiên lập tức sắc mặt không được tự nhiên. Thần anh bảng phía trên, hắn xếp hàng thứ 3, huyết linh tử bài danh thứ 2, vượt qua hắn. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Huyết linh tử. Vương An nhìn về phía huyết linh tử, cười nói, ngược lại là có huyết kiêu thái tử mấy phần phách lực. Tiểu tử, cho dù ngươi là huyết tộc hậu nhân, lão hủ tại địa phương này cũng muốn giết ngươi. Liền giết ngươi. Vương An giờ phút này ngữ khí lạnh lùng. Ngươi không dám. Huyết linh tử lại là lạnh nhạt cười nói. Ngươi cũng giết không được ta. Ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Đối với cái này, huyết linh tử lại là cười nhạo một tiếng. Ta đến không phải cùng ngươi tranh đấu. Như lời ngươi nói hoàn toàn chính xác, thực không giả. Mục Vân lúc trước đúng là dùng thân ngoại hóa thân, trải qua thất thế. Mà để thất thế viên mãn thời khắc, lại là xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Cửu tộc phạt Mục bắt đầu. Huyết linh tử cười nói. Cho nên lúc đó, Mục Vân không thể không triệu hồi phân thân, dung hợp một thể, cùng cửu tộc cường giả giao chiến. Chuyện này là hắn tư liệu lịch sử không kịp. Nghe đến lời này, Vương An lập tức sáng tỏ. Là nhà ngươi thái tử làm chuyện tốt a. Vương An cười lạnh nói. Trước tiếp cận Mục tộc thái tử, thành vị trí hữu, sau đó xuất kỳ bất ý, tại hắn thời khắc mấu chốt nổi loạn. Ta nghĩ nếu là lúc trước Mục Vân đã sớm chuẩn bị, tăng thêm Mục Thanh Vũ, hai cha con liên thủ, cửu tộc phạt Mục, chỉ sợ phần thắng cũng không lớn. Không sai. Huyết linh tử không có phủ nhận, cười nói, lúc trước Mục Vân vội vàng triệu hồi phân thân, để thất thế mặc dù kết thúc, có thể là bởi vì phân thân chưa từ để thất thế kinh lịch bên trong giải thoát ra, cho nên bị nhà ta thái tử chém giết, đạo tiêu bỏ mình. Đối với cái này, Vương An cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Huyết linh tử lời này xác minh hắn ý nghĩ. Mục Vân là sẽ không để cho huyền thiên sĩ không công chịu chết. Chỉ có thể nói rõ, trước đó là Mục Vân sớm có kế hoạch, phân thân lịch luyện, bản thể tỏa chấn thần giới. Nhưng lúc này không may xuất hiện, hắn không thể không đem phân thân rút về. Nhưng là lịch luyện há lại nói rút về liền rút về. Phân thân cùng bản thể kết hợp cũng không kiên cố, dẫn đến Mục Vân thất bại, huyền thiên vạn sĩ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Xem ra đây hết thảy quả thật là huyết tộc thái tử huyết kiêu làm. Vốn cho rằng nhà ta thái tử chém giết Mục Vân, tam hồn thất phách đều tán. Há biết chiêm tộc thế mà là lén lút đem Mục Vân thiên hồn cùng mệnh hồn thu thập trấn áp lại. Mà Mục Vân bản thân thực lực đúng là vượt qua thường nhân dự kiến. Tự hành dựa vào đổ ma sơn bên trong bầu không khí, đem chính mình địa hồn dung hợp. Hiện tại cùng đời này triệt để dung hợp hắn thất phách, mặc dù là không có khả năng lại ngưng tụ, có thể là tam hồn đã định, hồn không tiêu tan, người bất tử. đợi cho hắn ngưng tụ mệnh hồn, chân chính Mục Vân sẽ triệt để trở về như thế thủ đoạn. Thông Thiên Vương An nhìn không được thở dài nói, nếu không phải là Mục Thanh Vũ tam sinh chuyển thế chú, hắn cũng không có khả năng từ đầu đến cuối dùng một luồng tàn tạ tinh hồn trọng sinh. Huyết Linh Tử khẽ nói, lần này là cơ hội cuối cùng giết Mục Vân, triệt để chấn vỡ ra hỏa này đời này tam hồn thất phách. Kẻ này không có khả năng bất tử. Huyết Linh Tử nhìn về phía Vương An, nói, bốn người bọn họ giết không chết Mục Vân. An lão, làm phiền ngươi nghe đến lời này. Vương An lại là đột nhiên cười lên ha hả. Phí nửa ngày miệng lưới, ngươi bất quá là muốn để lão phu xuất thủ. Vương An cười gằn nói, Huyết Linh Tử, ngươi cho rằng lão phu chết rồi liền có thể bị ngươi hiểu lệnh? Không phải bị ta, là bị nó. Huyết Linh Tử bàn tay vung lên, phía sau hộp sắt mở ra, một trận hắc sắc quang mang từ từ lấp lóe ra. Xích Linh không sai. Xích Linh. Huyết Linh Tử cười lạnh nói, Vương An, ta nghĩ ngươi phải biết, Xích Linh ở đây, ngươi chính là có thể trùng hoạt tân sinh, đúng không tiểu hoa hoa? Nhà ngươi thái tử ở đây, cũng không có tư cách bàn điều kiện với ta. Vương An nhìn thấy kia hắc mang, lập tức bàn tay thành trào, trực tiếp chụp vào Huyết Linh Tử. An lão, đây cũng không phải là một cách trưởng bối nên làm sự tình a. Huyết Linh Tử giờ phút này lại là nhích miệng cười một tiếng, tay cầm hắc mang. A, lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương An hai tay ôm đầu, toàn bộ thân thể quay cuồng lên. Huyết Linh Tử, ngươi muốn chết. Vương Hiên giờ phút này giận không kềm được. Vương Hiên, ngươi không muốn để lão già này chết, tốt nhất tỉnh táo lại. Huyết Linh Tử giờ phút này lại là không thèm để ý chút nào. Hiên Nhi, dừng tay. Vương An giờ phút này ngăn lại nói, An lão, dừng tay. Vương An nhìn về phía Huyết Linh Tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thấy cảnh này, Huyết Linh Tử đem kia hắc mang thu hồi, hộp sắt tại lúc này khép kín. Huyết Linh Tử vỗ vỗ tay, cười nói, năm đó Xích Linh một gia, nhà ta thái tử đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mà Mục Vân dựa vào Xích Linh đem các ngươi một đám đỉnh tiêm tổ thần tam hồn thất phách trực tiếp xé mở, một nửa phong ấm tại Xích Linh bên trong, một nửa khác mặc dù có một ít lưu tại các ngươi những này lão ngoan đồng thân thể bên trong, có thể là lại khiến các ngươi cùng Xích Linh bên trong hồn phách tương liên, không thể sống lại, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Vô Thượng Thần Đế 207 chương 2054 huyết quyết phát uy. Huyết tộc ngược lại là lại ra một nhân vật lợi hại. Vương An nhìn về phía Huyết Linh Tử, nói, ngươi nói sự tình, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nếu là không hoàn lại cho ta, ta dám sao? Huyết Linh Tử khẽ mỉm cười nói, Vương An tiền bối chính là vương tộc tiếng tăm lừng lấy tổ thần đạo sư, liền liền hiện nay vương tộc tộc trưởng Vương Thanh Lâm đều là ngài dạy nên. Ngài nói, ta dám lừa gạt ngài sao? Tính ngươi thức thời. Vương An hừ một tiếng, nói, hiện tại cũng không gấp gáp xuất thủ. Kia Huyết Nhiễm Sơn lúc trước thực lực có thể không kém cỏi lão phu nhiều ít, để hắn nhiều gánh một gánh. Không quan trọng. Huyết Linh Tử căn bản không quan tâm, cười nói, hắn nếu là chết rồi, cái kia cũng xem như đối huyết tộc tận trung cương vị. Nghe đến lời này, Vương An sắc mặt cổ quái, gia hỏa này thật hung ác. Huyết Nhiễm Sơn có thể là vì huyết tộc thiết huyết giang sơn lập hạ công lao hãn mã. Có thể nói, huyết tộc năm đó có thể cùng Mục tộc, vương tộc bày biện ra thế chân vạc. Huyết Nhiễm Sơn có thể là làm rất lớn cống hiến. Hai người giờ phút này đứng vững, trầm mặc không nói, cách sơn tương vọng. Mà đổi thành một bên, giữa lẫn nhau giao chiến đã là bày biện ra gay cấn. Chỉ bất quá hiển nhiên, Huyết Nhiễm Sơn đám người chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tam đại cổ tộc đệ tử, bản thân số lượng chính là không ít, lại thêm những cái kia khô lâu nhân, yêu nhân, tuyển nhân các loại liên hợp lại đại quân. huyền thiên sĩ số lượng rõ ràng không đủ. Cho dù Mục Vân phóng xuất ra 300 cốt về cùng 500 cốt linh, bọn gia hỏa này cũng là khó mà ứng đối như thế số lượng đối thủ. Mục Vân để ở trong mắt, nội tâm gấp gáp. Mang xuống đối bọn hắn không có gì tốt chỗ. Điện hạ, ngài đi trước đi. Mà giờ khắc này Cốc Thanh Tùng lại là trực tiếp mở miệng hướng về phía Mục Vân quát. Đi. Mục Vân lắc đầu nói. Khoảng cách ngũ hành giới mở ra còn có thời gian mười mấy năm. Hiện tại đi cũng không có chỗ để đi. Ngũ hành giới bên trong, bọn hắn có thể là so ta quen đáng chết. Cốc Thanh Tùng chửi nhỏ một tiếng. Bọn gia hỏa này quả thực là đáng ghét, muốn chạy huyết nhiễm sơn. Giờ phút này hắc hắc cười quái gì nói. Hiện tại ngươi có thể là thượng thiên không cửa, xuống đất không bậc thang, chạy là không thể nào chạy trốn được. Nhưng nếu là muốn chịu chết, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi lão dược. Ngươi thật làm ta giết không được ngươi thật sao? Mục Vân giờ phút này nộ khí triệt để đi lên. Hắn chẳng qua là không muốn những này huyền thiên vạn sĩ lại nhận tổn thương. Những người này bỏ mình về sau, hiện tại thành cái bộ dáng này, đã là để hắn áy náy. Hiện nay lại để cho bọn hắn vì chính mình chiến đấu, càng làm cho trong lòng của hắn tự trách. Có thể là rơi ở trong mắt huyết nhiễm sơn, tựa hồ hắn e ngại bọn hắn. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Lưu tinh bạo vũ rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa ở giữa, từng đảo cuồng bạo tiếng nổ tung. Một làn sóng thắng qua một làn sóng, tại lúc này kêu phần phật, nổ bể ra tới. Những cái kia hơi tới gần Mục Vân một ít biến hình người, bị kia lăn xuống đến lưu tinh hào quang ấm ánh đánh chúng, lập tức hóa thành toái phiến. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Sáu khối thánh bi bí tịch, Mục Vân hiện tại là toàn bộ trưởng khống. Mà lại mỗi một khối thánh bi bí tịch đều là mang theo cực mạnh mẽ để thăng uy năng. Thực lực của hắn tăng cường thì bí tịch uy lực tăng cường. Lục chiêu huyết quyết uy lực không là bình thường thần quyết có thể so sánh với. Giờ này khắc này, Mục Vân nhãn bên trong chỉ còn lại lạnh lùng. Địa bảo thiên vẫn trong chốc lát, hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc sắc huyền thiết. Kia huyền thiết tại địa bảo thiên vẫn ngưng tụ hạ, từ từ ở giữa bắt đầu thu nhỏ, từ từ hóa thành một đạo quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu không ngừng xoay tròn ở giữa, từng đạo khí tức lãnh liệt dần dần phóng thích ra. Bảo trong chốc lát, hắc cầu trực tiếp nhập vào đến những cái kia biến hình người bên trong. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tiếng bảo liệt luồn lên, mãnh liệt bảo liệt, có thể đại địa đều là tại lúc này run rẩy lên. Đây chính là địa bảo thiên vẫn hiện nay uy lực, kết hợp huyền thiết bộc phát, vốn là mười phần cường thịnh. Hiện tại lại thêm Mục Vân đến tứ hành thần chủ cảnh giới, càng là uy lực vô tận. Tốt Cốc Thanh Tùng thấy cảnh này ánh mắt vui mừng. Điện hạ, cái này hai chiêu sát chiêu phóng thích ra chí ít trên trăm vị thần chủ cấp bậc lão già bị cạo chết. Đây đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là giảm bớt rất nhiều áp lực. Ngươi muốn chết. Huyết nhiễm sơn không nghĩ tới Mục Vân đứng trước hắn thời điểm thế mà còn rút tay ra đối phó những người khác. Đây đối với hắn là khinh miệt. Nhận lấy cái chết, bàn tay vung lên, một đạo quang mang tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Đông, tiếng nổ tung vang lên. Huyết nhiễm sơn thân thể bên trong huyết khí lăn lộn. Quanh người hắn xuất hiện một đạo áo giáp màu đỏ ngòm. Huyết khí ngưng giáp Mục Vân nheo cặp mắt lại, lạnh lùng cười một tiếng. Giờ phút này, trên thân thể hạ bao trùm lấy từng đạo lân giáp. Những cái kia lân giáp tụ tập lại, biến thành một đạo thanh tịnh quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, thanh sắc bao trùm tại Mục Vân trên thân thể. Thanh lân long giáp có thể là căn cứ bản thân hắn thể nội khí huyết cường thịnh đến biến hóa. Cái này một thanh lân long giáp đi qua hắn lần trước tại chiêm tộc bên trong hấp thu long khí, biến hóa cực kỳ ẩn nấp cường đại. Hiện nay tứ hành thần chủ cảnh giới, thôi đồng thể nội khí huyết, long giáp phía trên Đường vân trở nên càng thêm nhỏ bé. Những văn lộ kia càng là rõ ràng nhỏ bé, này chiến giáp lực phòng ngự liền càng là khủng bố. Huyết nhiễm sơn, ngươi chuyện gì xảy ra? Một bên khác, mắt thấy Mục Vân cái này đám người ngăn cản không nổi, bọn hắn vô cùng có khả năng đại hoạch toàn thắng. Có thể là đột nhiên, Mục Vân thi triển hai chiêu tuyệt chiêu, cơ hồ bị nổ chết hơn trăm người. Mộ Dung Triệt giờ phút này bất mãn quát. Các ngươi chuyên tâm ngăn chặn ba người kia, ta hội làm thịt cái này thằng danh con. Huyết nhiễm sơn khẽ nói. Chỉ hy vọng như thế. Mộ Dung Triệt, Thạch Long Hành, Hám Sơn mấy người đều là đỉnh cao của ngày xưa nhân vật. Hiện nay, lần nữa nhìn thấy Mục Vân, không có ý khác, chính là giết. Đối với Mục Vân, trong lòng bọn họ hận ý liên tục không ngừng, đủ để hủy thiên diệt địa. Muốn giết ta, ngươi có thể không đủ tư cách. Mục Vân giờ phút này ánh mắt một vòng kiên quyết lấp lóe. Không thể mang xuống, bằng không mà nói, hắn cái này thế tất hội ở thế yếu. Mà lại nhất làm cho Mục Vân cẩn thận, là kia chưa xuất hiện Vương Hiên cùng với biến mất không thấy gì nữa Huyết Linh Tử. Hai gia hỏa này có thể là thần anh bảng xếp hạng thứ hai thứ ba tồn tại. Tại toàn bộ thần giới bên trong, vạn năm phía dưới cốt linh thiên tài tinh anh, số hai người là cường đại nhất. Hiện tại xem ra, hai người này mới là thực lực tu vi tối lệnh người cảm giác cường thịnh. Có thể là hai người lại đều không có xuất hiện tại địa phương này. Cái này rất kỳ quái, hai người tựa hồ hoàn toàn không quan tâm nơi đây cùng ta giao thủ. Còn dám để ý. Huyết nhiễm sơn giờ phút này thân mèo cong lên. Một cái vuốt mèo. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân lần này đến thần chủ cảnh giới cũng không có học tập bát phẩm thần quyết mà lại cũng không cần. Trong đầu của hắn nắm giữ thần quyết ký ức không ít. Còn nữa, sáu khối thánh vi lục đại huyết quyết, uy lực bá đạo đủ để đối phó bất cứ địch nhân nào. Phân tâm cũng có thể giết ngươi. Giờ phút này, Mục Vân sát tâm đột khởi. Mang xuống không có gì tốt chỗ, vậy liền không cởi đi hảo. Bàn tay trực tiếp vung vẩy ra, phù giao dược chỉ tại lúc này triệt để giết ra. Một đạo cử chỉ giống như trèo thiên quỳ xuống đất cử ma đứng dậy gào. Thét lên sông ra. Điêu trùng tiểu ký huyết nhiễm sơn cười nhạo một tiếng trực tiếp bàn tay vung ra. Thật sao có thể là đột nhiên. Mục Vân mắt phải. Giờ phút này máu tươi chảy xuôi xuất hiện. Một đạo tiên huyết. Trực tiếp dòng nước chảy xuống tới. Mà trong chốc lát trước người hắn không gian tại lúc này xoay tròn bắt đầu vặn vẹo. A, đột nhiên. Huyết nhiễm sơn phát hiện. Chính mình vuốt mèo bàn tay. Tại lúc này. Thế mà là nhận không gian xé sách. Bắt đầu xoay tròn. Bắt đầu bị bẻ gãy. Bị sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết nhiễm sơn muốn trốn tránh, có thể là căn bản vô pháp tránh né. Cái này là không gian vặn vẹo. Hắn bị người thi triển không gian công kích, định trụ tại sao có thể như vậy. Huyết nhiễm sơn sắc mặt trắng nhợt. Đây không có khả năng, ngũ hành giới bên trong. Không cho phép xuất hiện tổ thần. Không có tổ thần. Làm sao có thể có người thi triển không gian chi lực. Lão già. Chịu chết đi. Kia phù giao dù chỉ giờ phút này bắn giết mà đến. To lớn chỉ ấm. Một tiếng ấm vang. Huyết nhiễm sơn thân thể. Triệt để bao trùm. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung. Một đảo thắng qua một đảo. Huyết nhiễm sơn. Giờ phút này rốt cuộc nói không nên lời một câu. Toàn bộ thân thể. Vỡ ra. Kia biến gì hồn phách. Bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy. Lão già, hiện tại biết bản điện hạ lợi hại đi. Mục Vân thở ra một hơi. Lục đại huyết quyết uy lực đúng là bá đạo vô cùng, nhưng lại là không thể tùy tiện thi triển. Bằng không mà nói, tinh huyết hao phí quá nhiều, thân thể của hắn liền vô pháp tiếp tục chống đỡ. Cũng may lần này coi như trong phạm vi chịu được. Dù sao, đến tứ hành thần chủ cảnh giới, hồn phách càng thêm cường đại. Tinh huyết đản sinh tốc độ cũng là đầy đủ nhanh. Tay cầm kia huyết nhiễm sơn biến dị hồn phách, Mục Vân trực tiếp thu nhập đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Tiểu tử, không tệ a. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo nhe răng cười âm thanh đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, một thân ảnh nhanh như thiểm điện trực bức Mục Vân mà tới. Vương Quyền Ngàn Quy Quyền một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, một thân ảnh giống như ruột mì trực bức Mục Vân ngực mà tới. Vương An Tốc Thanh Tùng mấy người thấy cảnh này, lập tức sắc mặt kinh biến. Bọn hắn không nghĩ tới bí mật thế mà còn ẩn giấu đi một người như vậy. Vương An, vương tộc Kim Bài đạo sư, nghe nói vương tộc bên trong tiếp cận một nửa tổ thần đều nhận được Vương An dạy bảo. Gia hỏa này thế mà ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Điện hạ cẩn thận. Mục Vân giờ phút này phản ứng cấp tốc, hai tay thành trưởng trực tiếp giết ra. Dẫn dương loạn không, dẫn dương loạn không chính là huyết quyết một trong. Bất quá chủ yếu công năng chính là có thể không khí thay đổi. Cái này là không khí khí lưu biến hóa, cũng không phải không gian biến hóa. Nhưng là khí lưu cải biến, đủ để có thể võ giả công kích phát sinh quý tích biến hóa. Mặc dù Vương An đánh lén, có thể là Mục Vân tự tin có thể ngăn cản xuống tới. Hắc hắc, ngăn cản không tệ à, nhưng mà liền xem Mục Vân giờ phút này ngăn cản được Vương An công kích thời điểm, bên tai một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Vương Hiên nhìn người tới, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Muốn đánh lén ta, ngươi muốn chết trong chốc lát. Mắt phải tại lúc này, tiên huyết tung tóe, có thể là một cỗ cường hoành xé rách lực, tại lúc này trực tiếp đem Vương Hiên thân thể hấp xả, kéo hướng mình bên cạnh thân. Mục Vân tâm thần khẽ động, lăng thiên nhất quyết, ngưng tụ ra một cây trường thương, tại lúc này trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 207 chương 2055 xích linh phanh. Trong chốc lát, Vương Hiên vốn định ngăn cản, có thể là kia lăng thiên nhất quyết bá đạo vô cùng, ngưng tụ trường thương chính là có đủ nhất lực trùng kích sát khí, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Phốc, tiên huyết tăng vọt. Vương Hiên mới vừa xuất hiện, bị Mục Vân một chiêu một thức trực tiếp xuyên thấu thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Đây hết thảy ngay tại Vương An xuất hiện về sau ngăn lại Mục Vân lúc phát sinh. Chẳng ai ngờ rằng Mục Vân tại ngăn cản được Vương An thời điểm, thế mà còn có thể phân tâm đi chém giết Vương Hiên. Thần Anh bảng để tam Vương Hiên, Mục Vân trong lúc xuất thủ trực tiếp chém giết. Bực này lệnh người bất ngờ phản ứng thực sự là không thể nào hiểu được. Mục Vân đến cùng là như thế nào làm đến bước này phản ứng. Rất nhanh mà, nhưng mà liền xem giờ phút này, một đạo chế nhạo âm thanh đột nhiên vang lên. Phanh, trong chốc lát, hắc mang lói lên, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên. Ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện. Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, một tay trực tiếp đánh ra. Phù giao dược chỉ một chỉ điểm ra, cường đại khí huyết uy năng lao thẳng tới kia một thân ảnh, chính là huyết linh tử. Có thể là vô dụng a, huyết linh tử nhích miệng cười một tiếng. Bàn tay ở giữa, hắc mang lập tức chợt hiện. Phanh phanh phanh, kia một đảo hắc mang lao thẳng tới Mục Vân thân thể. Bành tiếng vang không ngừng vang lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được thân thể tựa hồ cũng muốn nổ tung. Bất ngờ ở giữa, một cỗ lạnh buốt khí tức trực tiếp xuyên thấu bầu ngực mình. Kia hắc mang tại lúc này từ từ tiêu tán. Trong chớp mắt, một đạo trường thương màu đen xuất hiện tại Mục Vân ngực. Thanh trường thương kia xuyên thấu Mục Vân thân thể, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Điện hạ, điện hạ, một màn này phát sinh thực sự là quá nhanh. Từ Vương An xuất thủ đến Vương Hiên giết ra, lại đến huyết linh tử thân ảnh xuất hiện, chẳng qua là mấy hơi thời gian mà thôi. Mà Mục Vân nháy mắt lực phản ứng đầy đủ nhanh, ngăn cản được Vương An, trực tiếp trở lại chém giết Vương Hiên. Thậm chí huyết linh tử xuất thủ, Mục Vân cũng là ngăn cản xuống tới. Có thể là duy chỉ có cái này một cây giết ra trường thương, hắn lại là không có ngăn cản xuống tới. Cho dù là phù giao dược chỉ bá đạo như vậy uy năng, cũng không năng ngăn cản xuống tới. Xích linh, xích linh, xích linh, trong chớp nhoáng này giao thủ tất cả mọi người đều là ngừng lại. Mục Vân thân thể ầm vang rơi xuống đất. Vân thúc hư không ở giữa, một thân ảnh nhanh như thiểm điện tại lúc này trực tiếp giết ra. Vân thúc, vân thúc. Mục Viễn Thanh giờ phút này trực tiếp ôm lấy Mục Vân rơi xuống thân thể, sắc mặt trắng bệch. Vân ca mà giờ khắc này, Diệu Tiên Ngữ cùng với Mục Viễn Phong, liên đới lấy Mục tộc cùng Thánh Vân học viện người, từng cái đều là giết ra. Cái kia màu đen trường thương xuyên thấu Mục Vân ngực, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ bên trong ra ngoài, không ngừng phá hủy lấy Mục Vân sinh cơ. Xích Linh Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người đều là sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Xích Linh Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đem Mục Vân ôm vào trong ngực, sốt ruột nói. Là Vân Thúc ngày xưa thần binh Xích Linh. Thương này chính là tộc trưởng không biết từ đâu khu vực đến. Từ Vân Thúc khi còn bé, ngay tại Vân Thúc bên người có thể là vạn năm trước nhất chiến. Vân Thúc chiến tử, cái này Xích Linh cũng liền biến mất. Mục Viễn Thanh sắc mặt hết sức khó coi. Thân là Mục tộc người, hắn tự nhiên là biết Xích Linh đủ khả năng mang tới cường đại hủy diệt tính đến cùng khủng bố cỡ nào. Bị Xích Linh chém trúng, thể nội khí huyết bị hấp thu không nói, càng ngay tiếp theo hồn phách đều sẽ bị không ngừng thay đổi. Nếu là Vân ca thần binh, vậy khẳng định sẽ không đối Vân ca tạo thành tổn thương. A Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở miệng nói. Nếu là nguyên lai, chắc chắn sẽ không. Nhưng là hiện tại, Vân Thúc hồn ấm cùng hồn tức đều là cải biến. Cái này Xích Linh căn bản sẽ không công nhận cái này cải biến. Sau chủ nhân Mục Viễn Phong giờ phút này cũng là ngữ khí trầm trọng. Phải làm sao mới ổn đây? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Trước hết tại lập tức rời đi nơi đây, tìm tới tộc trưởng bọn hắn, có biện pháp cứu Vân Thúc. Mục Viễn Phong giờ phút này cũng không có vui cười tư thái, chân thành nói. Lần này thảm Vân Thúc hơi xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nghĩ đến cha cùng ra ra bộ dáng, Mục Viễn Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Trông mong vạn năm, Mục tộc bên trong không biết bao nhiêu người mong mỏi thái tử trở về. Hiện tại xảy ra vấn đề, hai người bọn họ làm không tốt trở lại tộc bên trong sẽ bị người rút gân lột ra. Nhất là kia Vân Dực, có thể là thế nào ra ngoài? Diệu Tiên Ngữ gấp không thể chờ. Còn có mười mấy năm, nơi đây mới có thể mở ra, có thể ra ngoài một bên. Cốc Thanh Tùng quát, dựa vào cổ bảo có thể trực tiếp rời đi nơi đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời này vừa nói ra, Mục Viễn Thanh mấy người vội vàng nhìn về phía Cốc Thanh Tùng. Bất quá phải bỏ ra một chút đền bù. Cốc Thanh Tùng sắc mặt ngột ngạt, nói năng có khí phách, nói: hai vị thiếu công tử, các ngươi mang điện hạ rời đi, chúng ta ngăn lại bọn gia hỏa này. Cốc Thanh Tùng giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, một cỗ kiên quyết chi tình bộc phát. Được Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ cứu chữa Mục Vân khẩn yếu nhất. Tốt, mấy người lập tức quay chung quanh tại Mục Vân bên người. Muốn chạy Huyết Linh Tử thấy cảnh này, lập tức quát: ngăn lại bọn gia hỏa này. Mục Vân không ngoại trừ, thần giới khó mà an ổn. Vâng, lập tức Huyết tộc, Chu tộc, Dương tộc tam đại tộc đệ tử nháy mắt xếp ra. Mà Mộ Dung tộc, Thạch tộc cùng với Hám tộc đám người cũng là theo sát bên kia. Mà giờ khắc này, Cốc Thanh Tùng, Trúc Rồng, Trúc Sinh ba người một ngựa đi đầu, ngăn lại tất cả mọi người. Trên trăm vị huyền thiên sĩ giờ phút này từng cái xếp ra. Trong lúc nhất thời, nhân số tuy ít, có thể là từng cái đều là lấy cái chết giao chiến, triệt để điên cuồng lên. Bọn gia hỏa này căn bản không đem thân thể của mình tính mệnh xem như là thân thể tính mệnh, mà là triệt để thành vì giao chiến sát phạt lợi khí. Cốc Thanh Tùng, Trúc Rồng, Trúc Sinh ba người hội tụ một chỗ. Hai vị thiếu công tử, tiếp xuống liền nhìn các ngươi, đem điện hạ dây an toàn ra ngoài. Nhất định muốn cứu sống điện hạ. Cốc Thanh Tùng thân ảnh nhoáng một cái, ba người nhìn nhau, oanh trong chốc lát, tam đạo thân ảnh tại lúc này ném ra từng đạo hố sâu. Tam giác hình dạng hố sâu vào lúc này triệt để vỡ ra. Kia cổ bảo giờ phút này theo mặt đất run rẩy, Năm tòa sơn phong giờ phút này quang mang bắn ra bốn phía. Lập tức ngưng tụ ra một đạo ngũ giác tinh mang trận. Ngũ giác tinh mang trận phía trên. Quang mang bắn ra bốn phía. Một cỗ không gian rượu gì ba động. Tại lúc này kích xả ra. Đi mau tốc Thanh Tùng gầm thét lên. Đi Mục Viễn Thanh mấy người minh bạch giờ phút này cũng không phải nói cái gì không nguyện ý bỏ xuống loại hình lời nói. Không đi, mục tộc đám người toàn bộ sẽ chết tại nơi này. 500 cốt linh chiến sĩ. Nghe ta hiểu lệnh mà giờ khắc này. Dung Thanh Hà ba người quát khẽ một tiếng. Ngăn lại mấy tên khốn kiếp này nhóm. Để bọn hắn biết. Chúng ta Huyền Thiên Sĩ. Cho dù là chết. Cũng sẽ để bọn hắn sợ hãi vâng lạc thiên hành. Ngươi theo Điện Hạ rời đi. Bảo vệ tốt Điện Hạ. Dung Thanh Hà nhìn về phía Lạc Thiên Hành 300 cốt vệ. Giờ phút này mở miệng quát. Minh bạch không có người nào tại lúc này. Nói nên lưu lại nên đi. Nhưng là đại gia minh bạch. Ai nên lưu lại. Ai nên đi. Không cần tranh đoạt. Mục Vân nguy hiểm tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Muốn chạy huyết linh từ giờ phút này sắc mặt run rẩy. Âm lãnh nói. Vậy liền đem tính mệnh toàn bộ lưu lại bá bá bá thân ảnh. Từng đạo xông ra. Có thể là trong chớp nhoáng này. Những cái kia cốt linh vệ. Từng cái xông chen đến trong đám người. Từng cái bắt đầu tự bảo. Âm âm thanh âm không ngừng vang lên toàn bộ ngũ hành giới tựa hồ tại lúc này cũng bắt đầu run rẩy lên. Mục Viễn Thanh. Mục Viễn Phong. Liên đới lấy mục tộc lần này đến đây tử đệ. Thấy cảnh này. Đều là ánh mắt phiếm hồng. Đáng ghét Mục Viễn Thanh thầm hận nói. Huyết linh tử. Nếu không phải là Vân Thúc nguy cơ. Lão tử nhất định tự tay lấy đầu của hắn không nóng này. Trước đem Vân Thúc mang về tộc bên trong. Để tộc trưởng xuất thủ. Hẳn là không sao cả chỉ là. Chỉ là cái gì Mục Viễn Phong do dự nói. Chỉ là chúng ta so dự định thời gian. Sớm ra mười mấy năm. Chỉ sợ hiện tại Trảm Vân Hạp cốc bên trong. Gia Gia cùng phụ thân bọn hắn không tại. Mà cửu đại viện viện trưởng. Đều là tùy thời trông coi. Không sao cả Mục Viễn Thanh mở miệng nói. Thánh Thương Lão Gia Tử không phải ở đây sao hắn dù sao cũng là tổ thần nhị biến cảnh giới. Hẳn là. Ông. Mục Viễn Thanh trong lúc nói chuyện. Kia ngũ giác tinh mang trận. Giờ phút này quang mang lói lên. Lập tức lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Một cỗ không gian vặn vẹo. Mấy trăm đạo thân ảnh. Sau một khắc. Biến mất tại ngũ giác tinh mang trận phía trên. Đáng ghét huyết linh tử giờ phút này bị Cốc Thanh Tùng gắt gao ngăn lại tức giận dị thường. Càng thêm để hắn tức giận là. Kia xích linh. Đánh trúng Mục Vân không giả. Nhưng là bây giờ. Hắn thế mà là vô pháp thu lấy trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xích linh cắm vào Mục Vân ngực. Bị mục tộc đám người. Nhấc lên Mục Vân. Rời đi nơi đây. Vương An, cái này ngũ giác tinh mang trận là cái gì? Huyết linh tử âm lãnh nói. Một cái truyền tống trận. Có thể trực tiếp rời đi ngũ hành giới. Năm đó chúng ta chính là như vậy tiến đến. Có thể là không có cách nào ra ngoài. Vương An bình tĩnh nói. Lần này cái này cổ bảo xuất hiện. Truyền tống trận mới mở ra. Chúng ta tụ tập nơi đây. Chính là muốn lấy được xích linh. Sau đó rời đi nơi đây. Trở lại thần giới bên trong đã bọn hắn có thể mở ra. Vậy các ngươi. Cũng có thể mở ra. Có thể Vương An giờ phút này lập tức gọi Mộ Dung Triệt mấy người. Tụ tập cùng một chỗ. Muốn đi không có cửa đâu. Cốc Thanh Tùng ba người mang theo Huyền Thiên Sĩ. Lần nữa ngăn lại mấy người. Một bầy kiến hôi đồng dạng đồ vật, muốn chết huyết linh tử giờ phút này triệt để giận. Khẩn yếu quan đầu. Thế mà là bị Cốc Thanh Tùng mấy người. Đến như vậy một tay. Trực tiếp đem bọn gia hỏa này cho mang đi. Nếu là Mục Vân rời đi nơi đây trở lại mục tộc kia muốn giết hắn quả thực là khó như lên trời. Chịu chết đi huyết linh tử trên thân thể hạ bàng bạc khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Một đạo hỏa diễm. Giờ phút này trực tiếp kéo lên lên. Tại nàng thân trước. Một chiếc bảo đăng. Trực tiếp từ từ bay lên. bảo diễm đăng, thiêu hủy bát hoang trong chốc lát. Sóng lửa phô thiên cách địa mà đến. Mặt đất tại lúc này xuất hiện từng đạo vết sách. Đại địa từng đạo vỡ ra, biến thành dung nham địa ngục. Cốc Thanh Tùng đám người thân ảnh lập tức bị hạn chế. Huyết Linh Tử vừa sải bước ra thu hồi kiếm lạc, phúc phúc phúc phúc thanh âm lập tức vang lên. Khanh, trường kiếm cùng Cốc Thanh Tùng kiếm thể va nhau. Sát na, Cốc Thanh Tùng rên lên một tiếng. Kia kiếm một vết nứt tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi không sai, ta đã là đến tổ thần cảnh bá. Huyết Linh Tử bên cạnh thân một thân ảnh cùng Huyết Linh Tử cơ hồ tương đương, tại lúc này trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Một trưởng cầm ra, tạch tạch tạch, trường kiếm kia tại lúc này lập tức vỡ vụn ra. Lão Cốc, Lão Cốc thấy cảnh này, tại chỗ mấy người triệt để mộng. Trúc Sống cùng Trúc Sinh hai huyên đệ thân thể run rẩy. Vô Thượng Thần Đế 207 chương 2056 ra ngoài. Huyết Linh Tử, lão tử làm thịt ngươi, giết Trúc Khoát cùng Trúc Xanh hai người. Giờ phút này lập tức xung phong ra ngoài. Hai người các ngươi không khỏi quá đề cao chính mình đi. Huyết Linh Tử cười nhạo nói, nơi đây mặc dù cấm áp tổ thần cảnh giới, có thể là bảo diễm đăng cùng ngũ hành giới vạn năm thời gian dung hợp, có thể đem ta tổ thần khí tức che giấu. Cùng một vị tổ thần tranh đấu, ba người các ngươi không ma duyệt, đủ tư cách sao? Huyết Linh Tử cười nhạo một tiếng, hai tay dò xếp ra. Kia một đạo phân thân trực tiếp cầm ra. Phanh phanh, trong chốc lát Trúc Khoát cùng Trúc Xanh hai người thân thể bị giam cầm. Đây mới thực là không gian chi lực. Giam cầm chi lực so lĩnh vực cường đại mấy chục lần không thôi. Giết các ngươi, ta sẽ không để cho Mục Vân chạy mất. Phanh phanh, hai thân ảnh giờ phút này triệt để vỡ ra. Tổ thần chính là thiên địa chi thần, ở tại thần giới bên trong chính là độc nhất vô nhị cử phách. Không chỉ là phân thân cường hoành, liên đới lấy không gian cùng thời gian pháp tắc giam cầm, chính là thắng được thần chủ hơn trăm lần không thôi. Huyết Linh Tử sắc mặt dữ tợn, quát: Vương An, Mộ Dung Triệt, các ngươi còn thất thần làm gì? Nga nga, là mấy người giờ phút này triệt để mộng. Cái này Huyết Linh Tử khủng bố lối làm việc, quả thực là không chút nào kém cỏi hơn vạn năm trước lệnh người nghe tin đã sợ mất mật Huyết Kiêu Thái Tử. Mấy người lập tức bàn tay vung vẩy, một đạo tinh mang trận pháp xuất hiện lần nữa. Vù vù, Huyết Linh Tử mang theo Chu tộc, Dương tộc đám người lập tức leo lên ngũ giác tinh mang trận. Các ngươi sau đó cùng lên đến, tuyệt đối không thể để cho Mục Vân chạy. Huyết Linh Tử nhìn xem Mộ Dung Hàm, Hám Trọng Hỏa, Thạch Phá Phong ba người, trực tiếp hạ lệnh. Không cần Huyết Linh Tử hạ lệnh, ba người đối Mục Vân đã là sát cơ tràn đầy. Trong chốc lát, tinh mang trận bên trên Huyết Linh Tử đám người thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Mà lúc này giờ phút này, một đạo hủy diệt tính khí tức đột nhiên từ toàn bộ ngũ hành giới bốn phương tám hướng truyền vang ra. Toàn bộ ngũ hành giới tại lúc này thế mà là bắt đầu sụp đổ. Chúng ta cũng nắm chặt thời gian rời đi đi. Chiêm Thiên Hà cùng Triệu Cát hai người giờ phút này sắc mặt cổ quái. Bọn hắn một mực là bảo trì trung lập tư thái, nhưng là bây giờ sự tình phát triển đến nước này, đến cùng nên như thế nào đã không phải là bọn hắn nói được rồi. Chuyện này nhất định phải thông báo cho tộc bên trong tộc lão nhóm. Mà giờ khắc này, cái khác mấy đại cổ tộc lại là mang phẫn hận tâm tính, hận không thể sinh nhiên Mục Vân huyết nhục. Hai người minh bạch, cho dù là rời đi ngũ hành giới, tại Trảm Vân Hạp Cốc bên trong cũng chắc chắn là một phen huyết đấu. Chỉ là Mục Vân đến cùng có thể hay không giữ được tính mạng, ai cũng không dám khẳng định. Bá bá bá, tiếng xé gió lập tức vang lên. Đám người bắt đầu tụ tập đến ngũ tinh sừng tinh mang trận phía trên, lần lượt từng thân ảnh không ngừng biến mất. Mà ngũ hành giới giờ phút này lại là hết lần này tới lần khác sụp đổ ra, tiêu tán không thấy, như là biến mất tại trên thế giới này, hóa thành biến thành cho bụi. Ra cùng một thời gian, một bên khác Trảm Vân Hạp Cốc bên ngoài, cửu đại trên bình đài, trung ương một tòa bình đài, tại lúc này đột nhiên quang mang lóe lên. Trong chốc lát, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện. Mỗi người thân bên trên, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vết thương, nhìn, mười phần chật vật. Không cần thiết lộ ra Mục Viễn Thanh giờ phút này thấp giọng nói. Nhị đệ, ngươi đi giảng Thánh Thương Viện trưởng tìm đến Vân Thập Đại Viện cao tầng. Vì để phòng vạn nhất, cũng không hề rời đi nơi đây, mà là một mực tại nơi đây trông coi. Các phương tại địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời thật lâu chờ. Mà bây giờ, kia trung ương trên bình đài, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cửu đại viện viện trưởng giờ phút này đều là nhận được tin tức trở về rồi. Thánh Thương giờ khắc này ở một tòa trong đại trướng, lập tức nói: nhanh mang ta đi nhìn xem Vân Mục Viễn Phong mang theo Thánh Thương lập tức xuất hiện tại trên bình đài. Thánh lão đầu, nhanh nhanh cứu cứu Vân thúc mệnh a. Mục Viễn Thanh nhìn thấy Thánh Thương đại lão, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thánh Thương nói thế nào cũng là tổ thần nhị biến cảnh giới cử phách. Tại địa phương này, hắn tỏa chấn, lượng cửu đại học viện nhóm cũng không dám làm cái ruộng gì. Các ngươi hai cái phế vật. Thánh Thương nhìn thấy kia toàn thân vết máu Mục Vân, lập tức chỉ vào Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong mắng: trở về về sau, nhìn cha ngươi cùng ra ra ngươi thế nào giáo huấn các ngươi thánh lão đầu. Chớ mắng chúng ta. Tranh thủ thời gian a. Mục Viễn Thanh giờ phút này gấp không thể chờ. Thánh Thương ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm Mục Vân ngực. Kia một cây trường thương, hắc sắc quang mang tản ra tối tăm khí tức, tại không ngừng thôn phệ lấy Mục Vân khí huyết. Thánh Thương tay cầm trường thương, âm thầm vận chuyển thần lực. Có thể là trải qua nếm thử về sau, Thánh Thương sắc mặt trở nên nặng nề. Không nhổ ra được, Thánh Thương âm lãnh nói: lập tức đưa về tộc bên trong, tìm tới tộc trưởng. Cái này hắc thương đến cùng là thứ đồ gì, ta cũng không rõ ràng. Bằng vào ta thực lực đều không nhổ ra được. Kia chỉ có tộc trưởng động thủ, mà lại tốc độ phải nhanh. Cái này xích linh không giây phút nào không đang hút thu điện hạ tinh khí thần. Một ngày hấp thu triệt để, kia điện hạ lần này chính là thiên địa quân chủ, cũng không cứu lại được điện hạ. Lời này vừa nói ra, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong biến sắc, lập tức đứng dậy. Chúng ta bây giờ lập tức mang điện hạ rời đi bọn gia hỏa này, cũng sẽ không để các ngươi tùy tiện rời đi. Thánh Thương giờ phút này đứng dậy, nhìn xem bốn phía, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đột nhiên xuất hiện. Cửu đại học viện người chỉ cần không phải mù lòa, khẳng định nhìn thấy. Giờ này khắc này, cửu đại học viện viện trưởng toàn bộ đến. Các ngươi Thánh Vân học viện đệ tử thế nào sớm ra rồi? Một người cầm đầu chính là Hồn Vũ Thiên, huyết hồn học viện viện trưởng. Hồn Vũ Thiên giờ phút này sắc mặt âm trầm, nói: có phải là bên trong chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Thánh Thương giờ phút này đứng người lên, mở miệng nói: đã ngũ hành giới thí luyện sớm kết thúc, vậy bọn ta liền tạm thời rời đi trước. Thánh Thương lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, liền muốn mang theo mấy trăm người rời đi. Cách này không thể được. Đột nhiên, một thanh âm vang lên lần nữa. Ngọc Hoàng học viện viện trưởng Vương Ngọc giờ phút này mở miệng nói: ít nhất phải chờ đại gia tất cả đều ra, các ngươi mới có thể đi thôi. Vương Ngọc thản nhiên nói: đã các ngươi Mục tộc khăng khăng muốn tham gia thập viện đăng thiên lộ, vậy như thế nào cũng muốn dựa theo quy tắc đến. Bây giờ rời đi, như cái gì lời nói hay là nói? Các ngươi gấp gáp rời đi là bởi vì trong lòng có dược. Vương Ngọc thả ngươi nương cầu thí. Thánh Thương tức miệng mắng to: thí luyện kết thúc, các ngươi cửu đại học viện đệ tử không có xuất hiện, chúng ta nên ở chỗ này chờ ta Thánh Vân học viện. Lần này tái xuất cần làm sự tỉnh, có thể nhiều nữa đâu, ta lười nhắc cùng các ngươi chơi. Ta muốn đi, các ngươi chẳng lẽ còn có thể lưu lại ta hay sao? Thánh Thương giờ phút này thái độ cường ngạnh, Trong mắt của hắn đầy là sát cơ. Lập tức, mấy đại viện trưởng thấy cảnh này đều là sắc mặt biến hóa. Thánh thương động lên dẫn đến. Bọn hắn 9 người. Liền xem như cản lại. Cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ a hừ. Ngươi muốn đi liền đi là. Chỉ bất quá. Ta nghĩ lần tiếp theo. Đăng thiên lộ chuyến đi. Các ngươi thánh vân học viện. Không tuân thủ quy tắc. Cũng liền không mặt mũi tham gia đi hồn vũ thiên hừ hừ. Sắc mặt cổ quái. Hắn dù sao cũng là tổ thần nhất biến cảnh giới. Cùng thánh thương tổ thần nhị biến cảnh giới. Còn là có không ít chinh lịch. Giờ này khắc này. Ngăn lại thánh thương. Cửu đại viện cũng không phải đồng tâm hiệp lực. Hắn can thiệp vào. Chính là cho chính mình tìm phiền toái mà thôi. Không tham gia liền không tham gia. Lão tử không có thèm thánh thương giờ phút này bảo nói tục. Cả người khí tức dần dần thu liếm. Nhìn về phía sau lưng đám người. Nói. Đi vâng lập tức. Nhất hành mấy trăm người. Giờ phút này vội vàng xuất phát. Chỉ là giữa này, Mục Vân thân ảnh lại là bị một mực che kín đám người cất bước, liền muốn leo lên phi cầm. Ngăn bọn họ lại nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, một đạo trên bình đài, nhìn đạo thân ảnh từng cái xuất hiện. Huyết linh tử cầm đầu. Huyết khí lan ra. Chợt quát lên. Mục tộc thái tử Mục Vân. Ở bên trong lời này vừa nói ra. Giống như là sôi trào. Trong chốc lát. Cửu đại viện người. Lập tức vây lại. Huyết linh tử, ngươi ăn nói lung tung, ta ăn nói lung tung. Huyết linh tử cười nhạo nói. Mục Vân bị xích linh chém trúng, chỉ cần mang xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Các vị viện trưởng, nếu là thả hắn rời đi, kia cửu tộc vạn năm trước làm hết thảy chính là tốn công vô ích. Nương theo lấy huyết linh tử lời nói rơi xuống, kia các đại bình đài bên trên lần lượt từng thân ảnh giờ phút này không ngừng xuất hiện. Các đại học viện đệ tử từng cơn sóng liên tiếp xuất hiện tại địa phương này. Bình đài bốn phía dần dần kín người hết chỗ. Chiêm Thiên Hà Vũ Đoạn Thiên nhìn thấy Chiêm Thiên Hà xuất hiện, lập tức kéo đến bên người, thấp giọng nói: chuyện gì xảy ra Mục tộc thái tử Mục Vân? Chính là hắn. Chiêm Thiên Hà khổ sở nói. Nghe đến lời này, một bên thiên phạt học viện viện trưởng Lâm Thông Thiên cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới. Mục Vân. Thế mà chưa chết, vốn cho rằng. Lần này Mục Huyền Cơ cường thế để Thánh Vân học viện tiến nhập ngũ hành giới. Tham gia thí luyện. Là vì Mục tộc trả giá làm chuẩn bị. Nhưng ai có thể tưởng đến thế mà là bởi vì. Mục Vân Mục tộc thái tử chưa chết. Ngược lại là tham gia cửu viện đăng thiên lộ so tài. Tin tức này thực sự là quá mức lệnh người chấn kinh. Tiểu dù kia. Bất tử. Lão phu chết không nhắm mắt. Một đạo tiếng quát vang lên. Vương An giờ phút này giận không kềm được. Vương An lão sư đột nhiên. Ngọc Hoàng học viện viện trưởng Vương Ngọc sắc mặt ngạc nhiên. Cố khí tức này không sai. Nhất định là Vương An lão sư. Ngươi là. Đệ tử Vương Ngọc. Vương Ngọc cung kính chắp tay cúi người nói: An lão, ngài không chết hừ. Chí ít bây giờ còn chưa chết. Vương An phẫn nộ quát: Vương Ngọc, cho ta ngăn lại bọn gia hỏa này. Một cách không thể bỏ qua. Toàn bộ giết không tha. Vâng, mặc dù không biết ngũ hành giới bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hiện tại Mục tộc thái tử Mục Vân thế mà tại bên trong trọng sinh trở về. Vậy liền không thể bỏ qua cửu đại cổ tục. Không có khả năng lại giống vạn năm trước đồng dạng liên thủ vi giết Mục tục. Nhưng là bây giờ, là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Chém giết phục sinh trở về Mục Vân. Một ngày Mục tục thái tử lần nữa bỏ mình, coi như Mục tục tái xuất, cũng không tính là gì. Mà giờ khắc này, kia Mộ Dung Triệt, Thạch Long Hành, Hám Sơn đám người. Cũng là từng cái cùng mấy đại học viện viện trưởng xì xào bàn tán. Trang diện, lập tức dương cung bạc kiếm bầu không khí xuất hiện. Thánh thương giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Thánh lão đầu, làm sao bây giờ Mục Viễn Thanh giờ phút này sắc mặt khó coi. Lần này, thật là ra đại sự vô thượng thần đế 207 chương 2057 bích nhất thần hiện tại sớm ra. Mục tộc cũng không cảm kích. Dưới mắt cho dù là truyền lại tin tức, mục tộc đám người chạy đến, chí ít phải cần một khoảng thời gian. Các đại cổ tộc cường giả đến đều cần thời gian. Có thể là trong khoảng thời gian này đủ để cửu đại viện liên thủ đối phó bọn hắn. Mà lại bọn hắn mục tiêu là Mục Vân. Chắc chắn sẽ không cùng cái khác người dây dưa quá nhiều. Hội liều lĩnh chém giết Mục Vân. Đây mới là phiền toái nhất các đại học viện võ giả. Giờ phút này nhìn chằm chằm nhìn xem mục tộc đám người. Thánh thương. Mục Vân ngay tại giữa các ngươi. Làm gì ẩn tàng đâu, huyết linh tử cười nhạt nói. Lần này, các ngươi mục tộc tái xuất, các đại cổ tộc ngầm thừa nhận. Nhưng là, chúng ta ngầm thừa nhận là mục tộc tái xuất. Có thể là mục tộc bên trong. Không thể có Mục Vân cửu mệnh thiên tử. Cửu thế luân hồi. Hiện tại, Mục Vân cửu thế luân hồi triệt để viên mãn. Các ngươi mang đi hắn. Kia cửu tộc đem không còn tồn tại. Chuyện này, chúng ta há cho phép phát sinh, huyết linh tử. Ngươi là cái thá gì, thánh thương cười nhạo nói. Tiểu tiểu một cái huyết tộc hậu duệ, có thể đại biểu cửu tộc sao? Ta hôm nay liền muốn từ đây rời đi. Ta nhìn các ngươi ai dám cản ta rời đi, chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh. Ngọc Hoàng học viện viện trưởng đứng ra thân đến, trực tiếp mở miệng quát. Lập tức từng vị Ngọc Hoàng học viện cao tầng, đỉnh tiêm ngũ hành thần chủ đều là bước ra. Không sai, muốn đi không có khả năng, hồn vũ thiên giờ phút này cũng là đi ra. Tiếp theo, Chu tộc phần thiên học viện phần pha. Cùng với Dương tộc linh thần học viện cảnh đạt không. Thạch tộc, hám tộc, mộ dung tộc mấy vị đều đứng dậy. Thấy cảnh này, thánh thương minh bạch này chiến không thể tránh né. Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong, các ngươi hai cái xú tiểu tử, nhớ kỹ cho ta. Bất kể như thế nào, mang đi điện hạ là trọng yếu nhất. Hiểu chưa? Vâng. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong thủ hộ lấy Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân dựa vào diệu tiên ngữ, thân thể bên trong khí tức không ngừng yếu bớt, thậm chí bắt đầu gần như tiêu vong. Diệu tiên ngữ đã là triệt để mộng. Cảm nhận được Mục Vân sinh cơ biến mất, sắc mặt trắng bệch. Nhanh lên, nhanh lên. Vân ca nhìn không được, diệu tiên ngữ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nếu là Mục Vân không tại, nàng không biết mình còn sống sót ý nghĩa là cái gì. Giết thánh thương, giờ phút này trực tiếp giết ra. Ngăn lại thánh thương, những người khác không là vấn đề tốt. Huyết linh tử nghiễm nhiên là một bộ thống soái tư thái, mở miệng khẽ nói. Tại lúc này, hắn tổ thần nhất biến khí tức triệt để triển lộ. Bá bá bá thanh âm vang lên, hai phe triệt để giao chiến. Thánh thương không hổ là tổ thần nhị biến cảnh giới, ngăn lại hồn vũ thiên, Vương Ngọc hai vị tổ thần nhất biến, liên đới lấy còn dư hơn 10 vị ngũ hành thần chủ cấp bậc cường giả. Cửu đại trên bình đài, rất nhiều thần hoàng đệ tử vội vàng tản ra. Mà một ít đê cấp thần chủ cũng là không dám tham chiến. Kia giao thủ hơn 100 người đều là tam hành thần chủ phía trên cảnh giới, những người còn lại đi chính là chịu chết. Viện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chiêm Thiên Hà nhìn về phía hỗn loạn chỗ thổn thức không thôi. Ở bên trong là đánh lên, ở bên ngoài càng là đánh lên. Cũng may kia Mục Vân bị thương nặng. Nếu không hôm nay, ai có thể ngăn lại? Bất quá kia xích linh quả nhiên là khủng bố. Trước tiên lui sau, Vũ Đoạn Thiên mở miệng nói. Giao chiến hẳn là rất nhanh phân ra thắng bại. Đến thời điểm, các đại cổ tộc cao tầng khẳng định hội đến. Chúng ta lại làm định đoạt. Vân một bên khác, triệu tộc đám người cũng là đứng ở một bên, nhìn kỹ biến hóa trong sân. Lúc này, cho dù là Mục Viễn Thanh cùng Mục Sa hai người đều đến ngũ hành thần chủ cảnh giới. Có thể là quanh thân đối thủ thực sự là nhiều lắm. Thạch Phá Phong, Hám Trọng Hỏa, Mộ Dung Hàm, ba người các ngươi ngăn lại kia Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong. Huyết linh tử theo Vương Ngọc, Hồn Vũ Thiên, tam đại tổ thần nhất biến cảnh giới, đem thánh thương gắt gao cắn. Giờ phút này hạ lệnh. Tốt Tam đạo thân ảnh vọt thẳng ra. Chúng ta cũng tới Vương An. Mộ Dung Triệt. Thạch Long Hành. Hám Sơn bốn người. Giờ phút này cũng là cùng nhau giết ra. Bốn người bọn họ. Giờ phút này đã là tràn ngập sát cơ cuồng phóng cường đại. Đối với Mục Vân, mọi người tại đây không có so với bọn hắn bốn người càng thêm thống hận. Sát na bảy đạo thân ảnh đều là ngũ hành thần chủ khí tức trực tiếp ép về phía Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong. Đáng chết, Mục Viễn Thanh trở lại quát. Thất thầm. Chạy Mục Viễn Thanh. Mục Viễn Phong hai người. Nháy mắt xếp ra. Có thể là hai người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao chỉ có hai người. Kia Vương An, Mộ Dung Triệt, Thạch Long Hành, Hám Sơn bốn người. Giờ phút này trực tiếp kéo chặt lấy hai người. Căn bản không cho cơ hội. Thạch Phá Phong, Hám Trọng Hỏa, Mộ Dung Hàm ba người. Giờ phút này lập tức thẳng hướng Mục Vân. Đáng chết đáng ghét huyên để hai người. Giờ phút này quả nhiên là hữu tâm vô lực. Có thể là kia Hám Trọng Hỏa ba người đã là thẳng hướng Diệu Tiên Ngữ. Tiểu nha đầu. Giao ra Mục Vân. Bản thiếu gia tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nếu nguyện ý. Ngày sau đi theo bản công tử là được đổ vô sỉ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là sắc mặt lạnh lùng. Trong chốc lát, một thân tu vi đều biểu hiện ra. Thế mà cũng là đến tam hành thần chủ cảnh giới. Có thể là thấy cảnh này. Hám Trọng Hỏa, Thạch Phá Phong, Mộ Dung Hàm ba người lại là cười nhạo một tiếng. Chỉ là tam hành thần chủ cảnh giới cũng dám ở trước mặt chúng ta lỗ mãng tam đạo thân ảnh, vọt thẳng giết ra ngoài. Tiên Liên Quyết, Tiên Liên Ấm quát khẽ một tiếng vang lên, ấm ký tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Sát Na Thanh Liên xuất động, tứ phương tại lúc này, đạo đạo quang mang bay lên. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, từng tiếng kêu thảm vang lên. Hám Trọng Hỏa, Thạch Phá Phong, Mộ Dung Hàm ba người, giờ phút này thân thể rút lui, đầy người huyết ngân. Muốn chết ba người triệt để giận, một bước bước ra, ba người đem Diệu Tiên Ngữ triệt để quay chung quanh. Lạc Nhật Quyết Đại Thiên Trường Ấm Vạn Thánh Xích Quyền Tam Đạo thân ảnh. Giờ phút này thi triển ra tuyệt học. Riêng phần mình giết ra. Bàng bạc thần lực. Cùng nhau tiến lên. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt trịnh trọng. Nàng mặc dù thể mang tiên liên, có thể là cuối cùng cảnh giới kém một bậc. Ba người thật sự là liên thủ, nàng khó mà ngăn cản. Chỉ là sau lưng nàng, là chính mình yêu sâu nhất nam nhân. Tuyệt đối, không xảy ra chuyện gì, bàn tay vung lên trong chốc lát, bàng bạc chi lực, phóng thích ra. Thể nội thanh liên tại lúc này run rẩy mở, một cỗ tịch diệt khí tức từ từ lan ra. Ta cho dù chết, các ngươi cũng đừng nghĩ động đến hắn mảy may. Diệu Tiên Ngữ khí tức lạnh lùng. Nháy mắt xung phong ra. Ông. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nở rộ ra. Bá. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên. Đột nhiên, một thân ảnh thẳng tắp xuất hiện sau lưng Diệu Tiên Ngữ. Bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Sau một khắc, Diệu Tiên Ngữ quanh thân khí tức biến mất không còn. Hết thảy, phong khinh vân đảm. Thất nương làm gì như thế, tự tổn làm như vậy. Phụ thân sẽ tức giận. Dễ nghe thanh âm vang lên. Một đạo thon dài thân ảnh. Trống rỗng xuất hiện. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Diệu Tiên Ngữ bả vai, khí tức kia, dần dần tiêu tán. Một tên nhìn ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng thanh niên. Một thân nhạt thanh sắc huyền ý. Chân đạp trường hoa. Tóc dài buộc lên. Trên trán một luồng sợi tóc che khuất mắt trái. Mi thanh mục tú bề ngoài, nhìn lệnh người cảm giác rất an tường. Là một cái thiếu niên tuấn tú lang. Mà lại khí tức cả người nổi liếm trong lúc mơ hồ, giống như muốn nổ tung lên. Diệu Tiên Ngữ thấy cảnh này trong lúc nhất thời kinh ngạc. Người này trang điểm cùng Mục Vân cực kỳ tương tự. Mặc dù dung mạo không giống, nhưng là cái này một thân cải trang lại cho người cảm giác cực lực bắt chước Mục Vân. Ngươi là ai? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này không có buông lòng cảnh giác. Dù sao, người này lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngăn chặn nàng hết thảy thi triển. Thực lực viễn siêu thân ba người trước. Thất nương không cần phải lo lắng, thanh niên lang cười nói, ta là phụ thân nhi tử, phụ thân nhi tử. Lời nói này tương đương với không nói. Bích nhất thần, bích nhất thần, bích nhất thần, mà giờ khắc này Hám Trọng Hỏa, Mộ Dung Hàm, Thạch Phá Phong ba người lại là biến sắc, vội vàng ngừng chân. Thần anh bảng xếp hạng đệ nhất bích nhất thần, tiểu tử này, nghe nói năm đó có đoạn thời gian tất cả mọi người coi hắn là chết rồi, cho nên thần anh bảng xóa tên. Có thể là về sau xuất hiện lần nữa, thần anh bảng liền đem hắn lại thêm vào tiến đến, đồng thời đem kia đoạn biến mất thời gian trừ bỏ. Cho nên gia hỏa này mặc dù vượt qua vạn năm cốt linh, có thể là vẫn ý như là xếp tại thần anh bảng vị trí thứ nhất ba vị. Cớ gì với muốn giết ta phụ thân bích nhất thần? Giờ phút này hai tay phủ về sau, lạnh nhạt nói: mẫu thân của ta tưởng niệm phụ thân cực kỳ, các ngươi làm như thế sợ là sẽ phải chọc ta mẫu thân không yêu thích, cho nên các ngươi phải chết. Lời này vừa nói ra, Hám Trọng Hỏa ba người triệt để sắc mặt biến, không nói hai lời vội vàng lui lại. Có thể là đã muộn, bích nhất thần hai tay vung vẩy, một cỗ cuồng bạo khí tức trực tiếp thẳng hướng ba người. Phúc phúc phúc, đột nhiên ba người lao vùn vụt rời đi thân ảnh, biến thành thi thể rơi xuống trên mặt đất. Trong lúc xuất thủ diệt sát ba vị ngũ hành thần chủ cảnh giới cao thủ, một màn này lập tức chấn nhiếp tứ phương. Bích nhất thần mà lúc này huyết linh tử nhìn thấy bích nhất thần xuất hiện, sắc mặt khó coi. Vạn năm trước mục tộc Mục Vân áp chế huyết tộc Huyết Kiêu một bậc, mà bây giờ cái này bích nhất thần trên thần anh bảng cũng là áp chế hắn một bậc. Lần này hắn cũng đến tổ thần nhất biến cảnh giới. Bích nhất thần cho dù là tổ thần nhất biến, hắn cũng không sợ hãi nhất thần đại ca. Nhất thần đại ca giờ phút này Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người cũng là lui về. Hai người các ngươi lại gây đại họa, lần này tứ gia cùng Lạc Thúc khẳng định phải hào hào giáo huấn ngươi nhóm. Bích nhất thần nhìn xem hai người, mang theo khiển trách. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Mục Viễn Thanh vội vàng nói: nhất thần đại ca, ngươi mau dẫn Vân Thúc rời đi, nếu không sự tình sinh biến ú. Vinh quy quy mơ. Bích nhất thần giờ phút này nhẹ gật đầu. Thất nương tốt chuyển thân nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ. Bích nhất thần ôn hòa cười nói: thất nương không cần phải lo lắng, ra ra tại, cha không có việc gì. Ra ra, cha. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ chỉ cảm thấy trong lòng cổ quái. Mục Vân có nhi tử rồi, thất nương không cần hiểu lầm. Bích nhất thần cười nói: là cha mẹ đem ta từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, cha hiện tại còn chưa cùng mẫu thân thành hôn. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ càng là cổ quái. Mục Vân chẳng lẽ là đổ vỏ? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Bích nhất thần lần nữa mở miệng nói: u vinh quy quy mơ. U vinh quy quy mơ. Diệu Tiên Ngữ cũng là minh bạch, hiện tại việc cấp bách là Mục Vân an nguy. Kia xích linh, nếu là Mục Vân kiếp trước thần thương, nhất định là uy lực bá đạo. Nếu là thời gian lâu dài, chỉ sợ liền xem như Mục Thanh Vũ cũng không cứu về được. Muốn đi nằm mơ. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, một thân ảnh tay cầm trường kiếm nháy mắt đánh tới. Vô Thượng Thần Đế 207 chương 2058 xích sắt phá. Mệnh hồn ra huyết linh tử, ngươi còn là không biết điều. Bích nhất thần nhìn thấy kia lao vùn vụt tới thân ảnh, bàn tay vung lên, một cây trường thương trực tiếp lấp lóe quang mang, thẳng hướng tiến đến. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này vội vàng lần nữa đến Mục Vân thân trước, đem Mục Vân ôm chặt lấy, sợ Mục Vân bị người đoạt đi. Có thể là Diệu Tiên Ngữ quá khẩn trương phía dưới, thế mà là không có phát hiện. Giờ này khắc này, nguyên bản cắm ở Mục Vân ngực trường thương màu đen, thế mà là biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây đều là chú ý bốn phía giao chiến. Kia một cây trường thương màu đen ngược lại là bị người coi nhẹ. Cùng một thời gian, Mục Vân giờ phút này quả nhiên là sống không bằng chết, trường thương màu đen cắm vào trong thân thể của hắn. Một cỗ liên tục không ngừng thôn phệ khí tức thẳng tắp truyền vào đến bên trong thân thể của hắn. Thanh trường thương kia xé sách lấy thân thể của hắn, để hắn vô pháp thở dốc. Cường hoành khí tức, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cam đoan hồn phách của mình tại chu tiên đồ bao phủ xuống, an ổn không việc gì. Có thể là thân thể bị rút khô, sớm muộn cũng sẽ chết. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại là vô pháp cải biến. Thẳng đến, trường thương màu đen hấp xả lực truyền vào đến thế giới chi thủ bên trong, dẫn động Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Một cỗ minh mông khí tức từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong bắt đầu từ từ bay vụt. Kia là đến từ Huyền Thiết Sơn phía trên quan tài kia phong tỏa hắn cuối cùng một đạo mệnh hồn quan tài. Tại lúc này, run rẩy không thôi. Cái này trường thương màu đen cũng là cảm thấy được một màn này, đúng là không quan tâm, vọt thẳng vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Giờ phút này, đồ quyển không gian bên trong, cho dù là thiên hỏa dị thủy ngay tiếp theo cửu nguyên kỳ vật liên hợp lại, cũng vô pháp ngăn chặn cuồng bạo trường thương màu đen. Xích Linh, Mục Vân tự lẩm bẩm, ngươi hắn năm đó còn là thần khí của ta, hiện tại trái lại muốn giết lão tử, hắn cũng là giận không kềm được. Không biết nhận chủ thật sao? Mục Vân khẽ nói, vậy liền để ngươi biết chủ nhân chân chính hiện tại là cái dạng gì. Hắn hồn phách một ra trực tiếp đẩy vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Coi như Xích Linh muốn làm thịt hắn, hắn cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Lao vùn vụt đến Huyền Thiết Sơn phía trên, Mục Vân trực tiếp tới gần quan tài. Dùng hắn hiện tại tứ hành thần chủ cảnh giới, phá vỡ xích sắt rất không có khả năng. Nhưng là bây giờ quan tài bên trong, một cỗ cuồng bạo khí tức từ từ tỏa ra tới. Xích sắt kia bên trong nhất hồn, giờ phút này tựa hồ cũng là cảm nhận được cường thịnh khí tức, muốn phá quan tài mà ra. Song trọng kết hợp xuống tới, phá vỡ quan tài, ngược lại không phải là không có khả năng. Đạo đạo sát phạt thanh âm vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này nổi ứng ngoại hợp, từ từ tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, một đạo tiếp một đạo vang lên. Làm Mục Vân hồn phách đã là sức cùng lực kiệt thời điểm, kia quan tài xích sắt rốt cuộc tại lúc này triệt để phá tan tới. Xích sắt phá, mệnh hồn ra trong chốc lát, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức bỗng nhiên mà ra. Cường đại, thâm bất khả chắc. Vào thời khắc này, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai con kỳ lân thần thú cũng là run lẩy bẩy. Đó là một loại bế nghệ thiên hạ, có một không hai hoàn vũ khí thế. Hai người giờ phút này căn bản ngăn cản không nổi. Mục Vân giờ phút này lại là chán nản ngồi xuống, hắn hồn phách đã là sức cùng lực kiệt. Mà kia Xích Linh lúc này cũng trung thực xuống tới. Két, nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên, quan tài tại lúc này trung quy là phá tan tới. Nháy mắt đạo đạo khí tức tràn ngập ra. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy phát ra từ đáy lòng một cỗ khí tức quen thuộc tỏa ra tới. Kia quan tài thả, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, thiên địa biến sắc. Một đạo thân mang trường sam màu trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân sững sờ mở miệng. Ngươi trung quy là làm được. Thanh niên áo trắng kia mỉm cười, lại lần nữa nói. Không đúng, là ta. Trung quy là làm được. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đắng chát cười một tiếng. Hiện tại cũng không phải thảo luận ngươi ta thời điểm, Mục Vân mở miệng nói. Chỗ không rõ, sau này hãy nói. Hiện tại, gia hỏa này nên trung thực xuống tới đi. Xích Linh a, kia bạch y thân ảnh lạnh nhạt cười nói, gia hỏa này có thể là rất ngoan ngoãn, chỉ bất quá không có nhận ra thôi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mắt trắng giã, không nhận ra được. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu không phải hắn tứ hành thần chủ cảnh giới vững chắc, chỉ sợ bị gia hỏa này hút khô cái này thiên địa ở giữa. Chỉ có một cái Mục Vân đó chính là ngươi bạch sắc thân ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ xuất hiện, chúng ta cũng liền có thể hợp lại làm một, trải qua cửu thế, cửu mệnh thiên tử viên mãn. Hiện nay, trong cơ thể ngươi ẩm chứa cửu đạo thiên địa luân hồi. Nếu là cử động lần này còn vô pháp khám phá thiên địa đại thế, đó chính là thiên địa ở giữa hảo kiếp. Mục Vân giờ phút này lại là nhíu mày nói. Huyền hồ kỳ huyền, ta nghe không hiểu không quan hệ. Ngươi ta dung hợp, ngươi hồi hiểu. Bạch y thân ảnh cười nói. Nhưng là có kiện sự tình, ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ. Nói cửu mệnh thiên tử chính là thiên địa sinh ra, cũng không phải ai quy định, mà là thiên địa quy tắc diễn biến. Trăm vạn năm trước, xuất hiện một vị tên là Diệp Tiêu Diêu, ta biết đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Mục Vân gật đầu. Đúng, nói đúng ra cũng là chúng ta. Ngoại công chờ cái gì ngoại công? Mục Vân giờ phút này cảm giác đầu có chút mộng. Nhân tộc suy thoái, tại vạn giới bên trong đều là như thế. Long tộc, Phượng tộc, Hồn tộc, Titan tộc, Mộc Linh tộc, Kỳ Lân tộc, Cốt tộc các loại, tại toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm cường đại chủng tộc. Đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc bất quá là lệch góc chủng tộc. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ, nói: "Ngươi trước nói tinh tường, ngoại công chuyện này giải thích thế nào?" Lúc này ngươi hỏi phụ thân, phụ thân tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Cùng chính mình đối thoại, loại cảm giác này thật rất cổ quái. Mẫu thân chưa bỏ mình, chỉ là bị trấn áp phong ấn. Chuyện này phụ thân một mực đang nghĩ biện pháp, chỉ bất quá vì chúng ta phân tâm quá nhiều việc này, phụ thân tự sẽ cùng ngươi nói rõ. Bạch y thanh niên lần nữa nói, liên quan tới Thương Lan vạn giới, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng cái gì? Chuẩn bị thiên địa sơ sinh, thương thiên trường đạo. Có thể về sau thương thiên bị giết, hoàng thiên trường đạo, nhưng là cuối cùng hoàng thiên cũng bị giết. Bạch y thanh niên thản nhiên nói, cái này về sau trường đạo người liền không được biết. Có thể là từ đó về sau thiên địa ở giữa liền lưu truyền một cách truyền ngôn, tứ đại bản nguyên truyền ngôn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Tứ đại bản nguyên hắn biết, sinh mệnh bản nguyên, ngày xưa tại Trung Châu Đại Hoang Sơn Hạ, lão giả kia. Mà sau đó, hắn hiểu rõ đến đại địa bản nguyên cùng với thiên đạo bản nguyên. Có thể là, còn có một cách đâu? Sau đó, cửu mệnh thiên tử hiện thế, đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, chính là vị thứ nhất xuất hiện cửu mệnh thiên tử. Truyền ngôn cửu mệnh thiên tử có thể chấp trường đại đạo, uy trấn vạn giới nguyên bản. Diệp Tiêu Diêu cũng đúng là làm được. Có thể là cuối cùng lại là chết rồi. Lại sau đó, vạn giới ở giữa khắp nơi đều tại lưu truyền liên quan tới thời không bản nguyên truyền thuyết. Thời không bản nguyên không sai. Thời không bản nguyên, bạch y thanh niên lần nữa nói. Truyền ngôn tập hợp đủ tứ đại bản nguyên, liền nhưng cùng ngày hôm nay địa trưởng đạo người tranh phong, khống chế toàn bộ Thương Lan vạn giới. Mà có thể làm được điểm này, khả năng lớn nhất chính là cửu mệnh thiên tử năm đó. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cũng không người hiểu quá rõ cửu mệnh thiên tử. Có thể là về sau đại gia đối cửu mệnh thiên tử hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Kết quả là các tộc bắt đầu tìm cửu mệnh thiên tử. Làm gì? Mục Vân giờ phút này thần sắc trịnh trọng. Tìm tới cửu mệnh thiên tử, liền có thể tìm tới tứ đại bản nguyên. Tập hợp đủ tứ đại bản nguyên, liền có thể trở thành Diệp Tiêu Diêu cường đại như vậy nhân vật, thậm chí càng mạnh. Năm đó Diệp Tiêu Diêu cũng bất quá là tìm được một đạo thời không bản nguyên, nhưng lại là tại trong vạn tộc làm cho tất cả mọi người biết. Nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nắm giữ hắn như vậy một vị đỉnh tiêm cường giả. Bạch y thanh niên chân thành nói. Cho nên cửu mệnh thiên tử, thần giới bên trong loại người cho rằng bất quá là nhất thống thần giới truyền ngôn. Điểm này hẳn là có người cố ý gieo rắc tin tức. Có người cố ý? Mục Vân sầm mặt lại. Ngày sau con đường còn rất dài. Tiêu Diêu Thánh Khư hiện tại hoàn toàn đại loạn. Thương Lan vạn giới càng là sóng cả mãnh liệt. Nhân giới bên trong cũng không đoàn kết, nhân tộc tự nhận là thiên địa trung ương, chính là vạn tộc đứng đầu. Trên thực tế, tại trong vạn tộc, chỉ bất quá xem như tam lưu tầng thứ mà thôi. Ngươi ta muốn làm chính là bảo hộ người giới. Có thể nhân tộc ta nhất mạch có thể truyền thừa tiếp, mà về phần mẫu thân cùng với ngoại tông sự tình, cuối cùng cần phải đi làm. Làm thế nào đơn giản? Nhất thống nhân giới, đem nhân giới bện thành một sợi dây thừng. Đồng thời, ngươi cần đến Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Tiêu Diêu Thánh Khư u vinh quy quy mơ. Bạch y thanh niên lần nữa nói, nơi đó là vạn tộc chỗ, cũng có thể nói là cỡ nhỏ Thương Lan vạn giới. Vạn tộc đều ở nơi đó có thương lượng. Mà lại nơi đây chính là ngoại công sở kiến, Diệp gia tại địa phương này thâm căn cố đế. Bất quá bây giờ ta cũng không rõ ràng Diệp gia như thế nào, có lẽ ngươi hỏi một chút phụ thân liền sẽ minh bạch. Bạch y thanh niên cười nói, dù sao phụ thân có thể là bị vạn tộc tôn xưng là nhân đế. Từ xưa đến nay, một vị duy nhất có thể cùng Diệp Tiêu Diêu đánh đồng người Ngọa Tào nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được mắng một cái. Cũng không phải hắn cố ý mắng, chỉ là đây đúng là khá lệnh người khó có thể tin. Nhân đế Mục Thanh Vũ kia phụ thân tại vạn tộc có thể có được thực lực cường đại như vậy, làm gì tại nhân giới còn để hắn bị thủ tra tấn. Ngươi cũng không cần trách cứ phụ thân, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bạch y thanh niên cười nói, những chuyện này ngày sau ngươi hội dần dần hiểu rõ đến, nhưng là cần nhất minh bạch một điểm, nhân giới an nguy, vạn tộc tồn hồ, đều hệ ngươi một thân một người. Ta muốn nói với ngươi những này, ngươi nhớ lấy. Đúng rồi, bạch y thanh niên cười nói, hảo, chức trách của ta kết thúc, ngày sau chúng ta chính là hợp làm một thể. Thế gian này chỉ có một cái Mục tộc thái tử, ngươi chính là ta, ta đất là ngươi u vinh quy quy mơ. Chúng ta cộng đồng nên gánh chịu sự tình liền cùng một chỗ gánh chịu tốt. Bạch y thanh niên cuối cùng nói, đến tổ thần cảnh giới hẳn là sẽ có rất có ý tứ sự tình phát sinh, ngươi rất chờ mong đâu. Lời này lại là để Mục Vân không hiểu. Có thể là bạch y thanh niên giờ phút này lại là sinh động cất bước mà đến. Hai thân ảnh tại lúc này hợp hai làm một. Vô thượng thần đế 207 chương 2059 tổ thần. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy hồn phách của mình vào lúc này đột nhiên quy kết đến một trạng thái đặc biệt bên trong. Nói không rõ, không nói rõ, có thể là trong chốc lát thân thể của hắn phảng phất là ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Liền như là một đạo âm hồn giã duyệt tại chẳng có mục đích du đãng tìm chính mình mất đi thân thể. Mà bây giờ thân thể triệt để dung hợp. Bực này quá trình để Mục Vân trong đầu hiện ra từng đạo tràng cảnh. Lăn lộn khí huyết, hôn thiên ám địa chiến trường, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào. Hết thảy như là một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Mục Vân trong đầu. Có thể là lần này hắn nhưng không có bất kỳ choáng đầu cảm giác không khỏe, ngược lại là rất bình tĩnh. Như là một vị mất trí nhớ võ giả đột nhiên ngủ một giấc tỉnh lại, kia mất đi ký ức toàn bộ đều trở về. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng lại là để Mục Vân rất dễ chịu. Kia bàng bạc ký ức bày khắp đến trong đầu, nhất tầng tiếp nhận nhất tầng. Từ từ, Mục Vân thân thể bên trong tại phát sinh lật trời phục địa biến hóa. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong duyên sinh thiên thạch tại lúc này từ từ phóng xuất ra thổ hành chi lực. Mục Vân tại lúc này một mực lôi kéo để ngũ lĩnh vực bên trong thổ hành khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đại địa chỗ hùng hậu bao la hùng vĩ tại Mục Vân thân thể bên trong tụ tập thuế biến. Từ từ thân thể trở nên càng thêm phiêu miêu nhẹ nhàng, phảng phất là đạt được một cỗ vô tận lực lượng tưới tiêu. Mà lúc này giờ phút này, Mục tộc đám người lại là gắt gao ngăn lại bảy tộc người. Đáng chết huyết linh tử giờ phút này sắc mặt tái xanh. Trước người bích nhất thần, như là một khối tấm sắt. Hắn căn bản là không có cách chiến thắng. Có thể là coi như thế, cũng không thể để bích nhất thần mang đi Mục Vân. Ngăn chặn thời gian, Mục Vân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết linh tử nội tâm tràn đầy hận ý. Hắn cuối cùng vô pháp chiến thắng bích nhất thần. Hai người đều là tổ thần nhất biến cảnh giới. Có thể là hắn vẫn ý như là không phải là đối thủ của bích nhất thần. Thực sự là đáng ghét ngươi không có cơ hội. Bích nhất thần giờ phút này tay cầm trường thương, ngạo nghễ nói, nếu giết phụ thân ta, mẫu thân của ta tất nhiên rất thương tâm. Ta bích nhất thần không đành lòng nhìn mẫu thân thương tâm. Bích nhất thần lạnh lùng vừa sải bước ra, sát khí từ từ lan tràn ra. Ha ha, một tộc người ngược lại là một cái so một cái khẩu khí lớn a. Liền xem bích nhất thần toàn thân khí tức ngưng tụ ở giữa không trung, từng đạo tiếng xé gió lên, bá bá bá tiếng xé gió truyền đến, mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này từng cái xuất hiện. Kia cầm đầu hai người khí tức cường đại, mang theo một cố lệnh người kiêng kỵ phong ba, bất ngờ cũng là tổ thần cảnh giới. Chu Phong Vu Dương Khoát nhìn xem đi tới hai người, bích nhất thần sắc mặt hơi trầm xuống. Huyết linh tử hưng phấn nói, các ngươi hai cái gia hỏa làm sao lại tới nơi đây? Ha ha, vừa vặn tại phủ cận làm việc, đạt được tộc bên trong tin tức, lập tức liền chạy đến. Kia dáng người trắng kiện Dương Khoát mở miệng cười nói, huyết linh tử, xem ra gặp được phiền phức a. Đã như vậy, hiện tại có thể là nói chuyện phiếm thời điểm. Huyết linh tử lần nữa nói, hai vị làm phiền ngăn chặn bích nhất thần. Huyết công tử yên tâm, chính là Dương Khoát tay nắm chặt lại, cười nói, xưa nay nghe nói thần anh bảng đệ nhất bích nhất thần, tổ thần nhất biến cảnh giới, thu được bích tộc bích thanh ngọc chân truyền, mà lại là Mục Vân cùng bích thanh ngọc hai người con nuôi. Ta Dương Khoát rất muốn lãnh giáo một chút thất nương. Rút bích nhất thần giờ phút này trực tiếp mở miệng quát, rút hướng chỗ nào rút lui. Mà ngay tại giờ phút này, sau lưng từng đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Hám hùng thạch thông phong đến hai thân ảnh, mang theo mười mấy người xuất hiện lần nữa. Tốt một cái bích nhất thần, giết tộc ta tử đệ, rất vui vẻ thật sao? Hôm nay vừa vặn ngay tiếp theo Mục Vân cùng tiểu tử ngươi cùng một chỗ giết kia một thân cơ bắp hở ra hám hùng. Thanh âm giống như sấm rền, nổ người lỗ tai đau nhức. Muốn giết ta, mấy người các ngươi chỉ sợ là không đủ. Chư vị ngăn chặn ra hỏa này, ta trước giải quyết Mục Vân. Nếu không Mục tộc chi viện chạy đến, ngược lại phiền phức. Huyết linh tử lần nữa nói, được, mấy người cũng biết sự tình tương đối trọng yếu, nếu không riêng phần mình tộc bên trong cũng không có khả năng lập tức phát tin tức để bọn hắn đến gần võ giả đến đây chi viện. Lập tức Thạch Thông Phong cùng Hám Hùng hai người liên đới lấy Dương Khoát cùng Chu Phong Vu, bốn vị tổ thần nhất biến cử phách cao thủ, vi hướng bích nhất thần. Cản ta các ngươi không đủ tư cách. Bích nhất thần khí tức sóng sau cao hơn sóng trước, tầng tầng lớp lớp. Thật sao? Bá bá bá, tứ đạo thân ảnh trực tiếp xếp ra. Huyết linh tử giờ phút này căn bản không quản, hắn sẽ không nói nhảm nhiều. Nếu không phải bích nhất thần xuất hiện, Mục Vân đã chết rồi. Hiện tại khẩn yếu nhất là trực tiếp giết Mục Vân, bằng không mà nói có trời mới biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Mục Vân bất tử, Mục tộc bất diệt. Huyết linh tử tay cầm trường kiếm, sát khí nồng đậm, nhìn về phía kia Diệu Tiên Ngữ. Lăn đi! Huyết linh tử lạnh lùng nói, muốn giết hắn trước từ trên người ta đi qua. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là không lui không tránh, muốn chết. Huyết linh tử sắc mặt dữ tợn, bất quá là giết một cái chỉ là tứ hành thần chủ cảnh giới Mục Vân, như thế phiền phức. Bọn gia hỏa này từng cách tại Mục Vân bên người, căn bản không sợ chết, thực sự là đáng ghét. Thấy cảnh này, hắn chính là phiền não trong lòng. Không lăn, ta trước làm thịt ngươi. Huyết linh tử vừa sải bước ra, bàn tay nhấc lên. Ô ô! Trong chốc lát, Diệu Tiên Ngữ thân ảnh bị trực tiếp nắm lên, nhấc lên. Khó mà hô hấp phía dưới, Diệu Tiên Ngữ sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Không lăn vì như vậy một kẻ hấp hối sắp chết. Cần thiết hay không sớm tối ngươi hồi chết không yên lành nhìn xem huyết linh tử. Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Yên tâm. Rất nhanh. Ngươi liền sẽ chết vậy ngươi đi trước chết đi huyết linh tử bàn tay dùng lực. Tạch tạch tạch thanh âm. Không ngừng vang lên. Phốc. Trong chốc lát tiên huyết tăng vọt. Có thể là lập tức lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này truyền ra. A, tay của ta. Tay của ta. Huyết linh tử giờ phút này máu me đầy mặt, la to cả người, thần sắc sợ hãi. Động nữ nhân của ta. Ngươi cũng không nhìn một chút. Chính mình có đủ hay không tư cách một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm vang lên. Diệu Tiên Ngữ ngã xuống thân thể. Bị ôm vào lòng. Vân ca. Không có việc gì Mục Vân cười nhạt một tiếng. Gia hỏa này, ngươi làm cổ đều bóp hồng, ta giúp ngươi. Làm thịt hắn Mục Vân huyết linh tử giờ phút này nhãn bên trong đầy là khó có thể tin. Hắn thực sự là nghĩ không ra. Mục Vân làm sao lại không có việc gì ngươi rất thông minh. Mục Vân nhìn về phía huyết linh tử. Khẽ cười nói. Xích linh chính là vô thượng thần binh. Dùng hắn giết ta. Cam đoan vạn vô nhất thất. Có thể là ngươi cũng rất đần, ngươi chẳng lẽ quên. Xích linh có thể là ta thần binh a huyết linh tử giờ phút này, giận không kềm được. Đáng ghét nhìn xem Mục Vân, hắn sát tâm dần lên. Tỉnh lại lại như thế nào bất quá là tứ hành thần chủ cảnh giới. Bản công tử. Đồng dạng có thể làm thịt ngươi huyết linh tử hung ác nói. Thật sao làm người tự tin như vậy ngươi quên ngươi thúc phổ huyết kiêu. Năm đó. Cũng là tự tin như vậy. Có thể cuối cùng. Kém chút bị ta xích linh giết đây xích linh. Ngươi nói có đúng hay không Mục Vân bàn tay vung lên. Cái kia màu đen trường thương. Giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Trường thương tiếp cận dài 3 mét toàn thân trên dưới. Hắc quang lấp lóe, lưu mang bắn ra bốn phía. Vì bù đắp ngươi khuyết điểm hiện tại, làm thịt hắn Mục Vân trực tiếp mở miệng cười nhạt nói. Bằng vào một nắm thần binh liền muốn giết ta ngươi nằm mơ ai nói là nằm mơ làm thịt hắn Mục Vân hừ một tiếng. Sắc mặt âm lãnh, bá, xích linh thần thương giờ phút này vọt thẳng ra. Tốc độ cực nhanh, quang mang lói lên phía dưới. Trường thương tại lúc này, hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, huyết linh tử chưa cảm giác được đau đớn, có thể là ngực. Không ngờ xuất hiện một đạo huyết động. Coi trọng. Tiểu Ngữ. Hắn dám khi dễ ngươi. Ta liền thay ngươi khi dễ trở về Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lói lên mà ra. Lưu tinh bảo vũ trong chốc lát. Điên cuồng tinh quang từ trên trời giáng xuống. Giống như là trời giáng sao chổi. Kia cuồng bảo khí thế. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cùng lúc trước so sánh. Lưu tinh bảo vũ tăng cường gấp trăm lần không thôi. Cái này mới thật sự là lưu tinh bảo vũ, mục tộc thánh bi thần quyết rầm rầm rầm. Trong chốc lát, từ trời xuống đất đại địa tại lúc này từng đạo càn quét ra vết sách. Những cái kia vết sách lan tràn đến huyết linh tử thân bên trên. Không, không, không. Huyết linh tử giờ phút này sắc mặt kinh khủng. Mục Vân. Đến tổ thần cảnh giới không muốn chết. Thế nhưng không phải do ngươi Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp bàn tay vung lên. Lực lượng cuồng bạo. Nháy mắt nện xuống. Phúc phúc phúc thanh âm. Một đạo thắng qua một đạo trong nháy mắt. Huyết linh tử thân ảnh đã là biến thành cây sàng. Con thứ chỗ nào dám một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Có thể là thanh âm kia trung quy là chậm một bậc. Huyết linh tử thân thể. Giờ phút này. Triệt để tổn hại. Kia hồn phách. Bị Mục Vân trực tiếp chộp tới. Bóp trong lòng bàn tay. Phúc phúc phúc phúc thanh âm. Một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Mục Vân giờ phút này căn bản không để ý tới kia một đạo tiếng quát. Mấy cái lão bất tử. Đáng chết bất tử. Tai họa ai đây Mục Vân hử một tiếng. Ngón tay búng một cái. Một đạo hùng hậu khí tức. Lập tức bắn ra đi. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát kia Vương An, Mộ Dung Triệt mấy người, không có lực phản kháng chút nào trực tiếp nổ tung lên. Những này là vì huyền thiên sĩ nhóm đưa Tang Mục Vân sắc mặt, giờ phút này triệt để lạnh xuống. Trúc Xanh, Trúc Khoát, Cốc Thanh Tùng ba người. Nếu là tại hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, tương lai chưa hẳn không thể sống xuống dưới. Có thể là, lần này, lại bởi vì hắn mà táng thân bọn gia hỏa này, một cách đều chạy không thoát. Vân Thúc Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong giờ phút này rốt cuộc rảnh tay. Lao vùng vụt đến Mục Vân bên người. Xú tiểu tử, đã lớn như vậy nhìn xem hai người, Mục Vân nhãn bên trong đầy là yêu chiều. Ngươi cũng không có sự tỉnh. Ngươi nếu là xong đời rồi, ta cùng nhị đệ cũng xong đời rồi. Mục Viễn Thanh giờ phút này vỗ vỡ ngực, thở ra một hơi nói, ta có dễ dàng chết như vậy sao? Mục Vân nhìn xem bốn phía giao chiến, Mục tộc đệ tử tử thương thảm trọng, lần nữa nói, tình hình cụ thể và tỉ mỉ để nói sau, đi nơi này có thể không an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ Vân Thúc, ngươi đi trước, chúng ta lót đằng sau. Chúng ta xảy ra chuyện không có việc gì, ngươi cũng không thể tái xuất sự tình. Mục Viễn Phong giờ phút này cẩn thận nói. Phanh, đột nhiên một cách trong nháy mắt rơi xuống trên đầu Mục Viễn Phong, đau đến ngao ngao kêu lên. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Mục Vân cười mắng, uổng cho các ngươi gọi ta một tiếng thúc. Ta chạy, các ngươi tại nơi này đúng sao? Vân Thúc, có thể là, đừng nói nhảm, bảo vệ tốt các ngươi thất thẩm. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn về phía trước, cười nói, Trảm Vân Hạp Cốc thật là một cái nơi tốt đâu. Vạn năm trước là ta Mục Vân chết ở đây địa, vạn năm về sau ta từ đây địa quật khởi. Thần giới cần biết ta Mục Vân trở về vô thượng thần đế. 207 chương 2060 kẻ phản loạn chết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra, nhãn bên trong sát khí tại lúc này ngưng tụ ra. Thánh lão đầu nên giúp Mục Vân một tiếng, quát khẽ nói, chuyện kế tiếp ta tới đối phó là được. Thánh Thương nghe đến lời này lập tức dẫn người lui lại, song phương giờ phút này lập tức kéo ra một đạo khoảng cách. Thánh Thương nhìn xem Mục Vân, gật gật đầu. Điện hạ trở về, lão hủ cung nghênh điện hạ. Thánh lão đầu, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy rồi? Mục Vân cười nói, chẳng lẽ năm đó bị ta lột sạch râu ria sự tình còn nhớ đâu tiểu tử ngươi? Thánh Thương nao nao, có thể là lập tức cười mắng lên, có thể là đáy lòng của hắn minh bạch Mục Vân thật trở về chuyện của dĩ vãng. Hắn đều nhớ ký đâu. Điện hạ kia Mục tộc bên trong từng cái tiểu tướng nhìn xem Mục Vân đều là cung kính hành lễ. Các ngươi vất vả, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi, không khổ cực. Một vị Mục tộc tử đệ mở miệng nói, điện hạ cái này vạn năm qua mới là vất vả. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, giờ này khắc này không phải tự nhàn thoại thời điểm. Phụ thân, ngay tại giờ phút này một thân ảnh lao vùng vụt tới, rơi xuống Mục Vân thân trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, Nhất Thần. Nhìn xem Bích Nhất Thần, Mục Vân ánh mắt hiện lên một tia phức tạp biểu lộ. Năm đó hắn nhìn xem Bích Thanh Ngọc lớn lên, hai người vốn là có hôn ước tại thân, chính là Mục tộc cùng Bích tộc kết nối. Mặc dù hắn so Bích Thanh Ngọc lớn tuổi, có thể là thần giới võ giả, vạn năm thọ mệnh tại bất quá bình thường. Có thể là Bích tộc bị diệt, Bích Thanh Ngọc lẻ loi một mình. Mục Vân lúc trước nếu là đến chậm một bước, Bích Thanh Ngọc chỉ sợ là mệnh tang Hoàng Tuyền. Từ đây về sau, Mục Vân tu luyện, Bích Thanh Ngọc ở một bên quan sát. Hai người đã sớm là cho nhau cảm mến. Có thể là nương theo lấy Mục Vân không ngừng mạnh lên, gặp phải trách nhiệm càng lúc càng lớn, Bích Thanh Ngọc thường xuyên một người. Một lần giao chiến trở về, Mục Vân nhìn Nhất Thần hài đồng một cái, chính là mang về đến Mục tộc bên trong, giao cho Bích Thanh Ngọc dốc lòng chăm sóc. Dần dần tại Mục tộc bên trong, đám người gặp Bích Nhất Thần đều là kêu lên tiểu thế tử xưng hô. bọn hắn một nhà ba miệng, vui vẻ hòa thuận. Chỉ là những này tại mục tộc tiêu vong thời khắc, lại là tan thành mây khói. Ngươi nương, còn tốt chứ? Tốt biết nhất thần mỉm cười, khom người nói. Nếu không phải là ra ra ngăn lại, mẫu thân đã sớm tại địa phương này chờ phụ thân ú. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật gật đầu, cười nói. Ngươi tả hai cha con, này chiến kết thúc, cùng nhau hồi tộc Vân giờ này khắc này, thất đại cổ tộc người đều đứng ở cùng một chỗ. Thất vị viện trưởng cũng là riêng phần mình dừng thân ảnh. Lúc này, các đại cổ tộc bên trong, tổ thần cảnh giới võ giả đã là xuất hiện. Bọn hắn tiến lên nữa, đó chính là thật không biết sống chết. Duy chỉ có huyết tộc huyết hồn học viện viện trưởng Hồn Vũ Thiên cùng vương tộc Ngọc Hoàng học viện viện trưởng Vương Ngọc hai người tuyệt không lui lại. Hai người vốn là riêng phần mình cổ tộc người quản lý hai học viện lớn. Mà giờ khắc này kia Dương Khoát, Chu Phong, Vu Thạch, Thông Phong, Hám Hùng bốn người cũng là ngạo thị phía trước. Mục tộc đám người bất quá mấy trăm, có thể là bọn hắn liên hợp lại, lại là mấy ngàn. Mà lại, khoảng cách Trảm Vân Hạp Cốc không xa mấy đại cổ tộc đệ tử, tóm lại là sẽ có được tin tức, từng cách chạy tới. Đến thời điểm thất đại cổ tộc người khẳng định là càng tụ càng nhiều, Mục Vân đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là kéo tới Mục Thanh Vũ đến, vậy bọn hắn mấy đại cổ tộc tộc trưởng cũng nhất định đến. Đến thời điểm Mục tộc vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Lấy một địch bảy, vốn là không có khả năng. Nguyên bản mấy đại cổ tộc đối Mục tộc tái xuất không có quá lớn ý kiến. Có thể là bọn hắn không thể chịu đựng tha thứ Mục Vân phục sinh. Cửu mệnh thiên tử truyền ngôn, bọn hắn thà rằng tin là có, không thể tin là không. Xem ra, cho dù là cách vạn năm thời gian, các ngươi các đại cổ tộc đối ta căm hận vẫn là trước sau như một. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Huyết tộc không cần phải nói, coi như các ngươi không giết ta, ta Mục Vân cũng muốn san bằng huyết tộc đến mức Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc, các ngươi tam đại cổ tộc, hảo hảo làm người không được sao? Chu tộc cùng Dương tộc cũng đáng chết. Mục Vân lời nói không nhẹ không nặng, từ từ mà ra, giống như là kể rõ cùng mình không liên quan sự tình. Hoàng khẩu tiểu nhi muốn chết. Dương Khoát vừa sải bước ra quát lên một tiếng lớn. Dương tộc. Mục Vân vuốt vuốt đầu, cười nói. Nhớ ký Dương tộc linh thần học viện viện trưởng Cảnh Đạt Không, nguyên là ta Mục tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực Thần Không Môn môn chủ. Cửu tộc phạt Mục, Thần Không Môn triệt để bị thua. Cảnh Đạt Không lại là thành linh thần học viện viện trưởng, thật sự là thật đáng mừng. Mục Vân lời nói rơi xuống, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Cảnh Đạt Không. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến. Rít lên một tiếng vang lên. Kia trong huyết tộc, một tên hắc bào lão giả khàn cả giọng nói. Đừng hô lớn tiếng như vậy. Mục Vân nhíu mày, cười nói. Vừa rồi tựa hồ chính là ngươi hô một tiếng a, ta nhớ không lầm. Ngươi là huyết tộc huyết minh pha thế nào? Vạn năm thời gian trôi qua, ngươi mới để thăng nhất biến, đến tổ thần nhị biến cảnh giới hỗn chứng. Muốn chết huyết minh pha, giờ phút này triệt để bị nhen lửa nổ khí. Mục Vân quả thực là trần trụi vũ nhục hắn. Đừng có gấp, từng cách đến. Mục Vân đột nhiên phất tay nói, ta nói Cảnh Đạt Không sự tình còn không có kể xong đâu. Ta cuộc đời vô cùng tàn nhẫn nhất phản bội người, Cảnh Đạt Không ngươi phải biết a. Mục Vân lời nói rơi xuống, thằng tắp quét mắt Cảnh Đạt Không. Lời này vừa nói ra, Cảnh Đạt Không sắc mặt kinh khủng. Dương Khoát tiên sinh cứu ta yên tâm. Dương Khoát khinh miệt nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói, ta tại địa phương này, hắn dám giết ngươi hôm nay chính là hắn Mục Vân. Phốc, trong chốc lát, Dương Khoát lời nói còn chưa nói xong, một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Kia xích linh giờ phút này hóa thành một đạo thân ảnh rượu mị, trực tiếp xuyên thấu Cảnh Đạt Không thân thể. Đời thứ nhất ngũ hành thần chủ cấp bậc, danh chấn Thần Châu Đại Địa Linh Thần Học Viện viện trưởng như vậy. Đạo Tiêu bỏ mình phù phù một tiếng, cảnh đạt không thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Ta nói, ta cuộc đời hận nhất phản bội người bán chủ cầu vinh. Chết không có gì đáng tiếc giờ này khắc này. Dương Khoát sắc mặt tái xanh, triệt để giận. Mục Vân thế mà ở ngay trước mặt hắn trực tiếp làm thịt cảnh đạt không. Đây quả thực là không coi ai ra gì. Làm càn cuồng vọng các vị, Dương Khoát thanh âm lạnh lùng. Quát lớn. Kẻ này. Đáng chết. Ta nghĩ các vị. Hiện tại chẳng lẽ giấu giếm nữa đi. Mục Vân bất tử. Thần giới bất an Huyết Minh Kha giờ phút này cũng là thanh âm lạnh lùng nói. Kia Thạch Thông Phong, Hám Hùng, Chu Phong Vu ba người. Giờ phút này đều là gật đầu. Trong chớp mắt, liên đới lấy Vương Ngọc, Hồn Vũ Thiên tại bên trong, thất vị tổ thần nhất biến cảnh giới võ giả, vừa sải bước ra. Bảy người nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong sát cơ từ từ phóng thích ra. Xích Linh Mục Vân mỉm cười, tay cầm Xích Linh trực tiếp bước ra. Vạn năm trước, ngươi giết không biết bao nhiêu tổ thần. Hiện tại những này bất quá chỉ là tổ thần nhất biến lũ ngu xuẩn. Mưu toan tại trước mặt chúng ta. Làm mưa làm gió. Ngươi đáp ứng sao ông? Kia Xích Linh giờ phút này. Quang mang lói lên. Hắc sắc quang mang chợt hiện. Liền thiên địa tại lúc này. Đều là vì vậy mà trở nên ảm đạm xuống. Được Mục Vân cười nói. Đã như vậy. Ta liền không trách tội trước ngươi kém chút đem ta giết tội. Lần này, ngươi ta liên hợp, để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là Mục tộc thái tử. Trong chốc lát, Mục Vân toàn thân cao thấp, một cỗ minh mông khí tức ba động ra. Kia Huyết Linh tử bị giết trong nháy mắt, hắn đem bảo diễm đăng ngưng tụ đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Khai Thiên Phủ, Lưu Ly Kim Châu, Chấn Thần Phiên, Hàn Phách Thần Kiếm, Bảo Diễm Đăng. Năm kiện đỉnh cấp tạo hóa thần khí. Giờ này khắc này. Tụ lại đến lĩnh vực của hắn bên trong. Lột xác thành không gian thời gian áo nghĩa. Mục Vân tổ thần nhất biến cảnh giới thời không áo nghĩa chân lý để lộ một góc. Hiện tại mặc dù còn chưa tới kịp ngưng tụ thân ngoại hóa thân, có thể là hắn không sợ hãi. Bởi vì Xích Linh tại giết Huyết Minh Kha giờ phút này rốt cuộc nhìn không được, vọt thẳng giết ra ngoài. Trảm Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, sát khí ba động. Xích Linh giờ phút này, hồn nhược thiên thành thần anh gào thét khí thế, điên cuồng ba động ra. Hắc sắc quang mang triệt để cuồng phóng ra. Ta đi hỗ trợ Bích Nhất Thần giờ phút này mở miệng nói. Không cần một bên Thánh Thương lại là ngăn lại nói. Điện hạ thức tỉnh. Ta đoán hẳn là dung hợp để tam hồn mệnh hồn. Hiện tại, hồn phách chi lực cường thịnh. Thân thể vô cùng có khả năng không chịu nổi. Cho dù là đến tổ thần nhất biến. Cũng cần tiêu hóa mà tiêu hóa không khỏi. Thì là cần thả ra ngoài giờ này khắc này. Điện hạ cùng bọn hắn giao thủ. Chính là muốn phóng thích bên trong thân thể của mình lực lượng. Mới có thể đem tổ thần nhất biến. Triệt để vững chắc nghe đến lời này. Bích Nhất Thần bước chân dừng lại. Thánh lão đầu, ngươi nói như vậy. Vân Thúc không có nguy hiểm a? Mục Viễn Thanh thò đầu ra nói. Ngươi cứ nói đi. Thánh Thương trợn nhìn Mục Viễn Thanh một ánh mắt. Thánh lão đầu xưng hô thế này, xem ra chính mình là không bỏ rơi được. Nếu không phải Mục Vân, hắn cũng sẽ không có cái ngoại hiệu này. Kia thời điểm Mục Vân còn là thiếu niên một cái. Có thể là về sau Mục Vân thành lệnh người ngưỡng vọng Mục tộc thái tử. Thần giới bên trong không ai không biết, không người không hay. Mà bây giờ cất bước từ đầu càng Mục Vân lại là thể hiện ra càng hơn dĩ vãng cường đại tới. Trời không diệt Mục tộc thái tử trở về oanh. Nương theo lấy Mục Vân vừa sải bước ra. Xích Linh giờ khắc này ở trong tay. Từ từ bốc lên hắc mang. Sát khí phóng lên tận trời. Toàn bộ Trảm Vân hạp tốc biên giới đại địa run rẩy. Đều thối lui giờ phút này, mấy vị viện trưởng mang theo môn hạ tử đệ, vội vàng tản ra. Tổ thần cấp bậc giao thủ triệt để thi triển ra, thần giới bên trong một vực chỗ đều đem triệt để phi hôi yên diệt. Nơi đây cũng may là Trảm Vân Hạp Cốc, đi qua vạn năm trước nhất chiến, trở nên không gian tương đối càng thêm ổn định một ít. Nhưng dù cho như thế, kia ba đồng khủng bố cũng không phải những này thần hoàng thần chủ đệ tử có thể gánh chịu. Mà lúc này đông đảo đệ tử nhãn bên trong đầy là hãi nhiên, nhất là chân vũ học viện đệ tử, lần này là thật mắt trợn tròn. Lúc trước Mục Vân mới là ngũ phách thần hoàng cảnh giới, tiến nhập ngũ hành giới trước đó còn giết Thẩm Tòng Phong, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Nhưng là bây giờ lắc mình biến hóa, trăm năm thời gian thành vì tổ thần nhất biến cử phách, hơn nữa còn là mục tộc thái tử chuyển thế trọng sinh trở về, tin tức này thực sự là làm người cảm giác quá mức kinh hãi. Vô thượng thần đế 207 chương 2061 một cái không lưu, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến mục tộc thái tử trọng sinh trở về, thế mà là hội ẩn tàng đến chân vũ học viện, cũng không trở về đến mục tộc bên trong. Ngược lại là hiện tại thân phận bại lộ phía dưới, xuất hiện chỗ này giờ này khắc này, mấy vị tổ thần lăng lập hư không, lăng liệt khí thế tại lúc này ba động ra. Đại vô lượng trưởng khôi bạc hám sơn phong thiên ấm độc ngọc hàn trưởng trong chốc lát, giữa không trung phía trên từng đạo thanh âm vang lên. Thất vị tổ thần nhất biến cảnh giới cao thủ giờ phút này đã là bắt đầu thi triển sát chiêu. Lăng lệ khí tức bá đạo, một làn sóng tiếp theo một làn sóng càn quét xuống tới. Kia dư ba tản ra, phía dưới đại địa đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đây chính là tổ thần cảnh giới. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này thở dài, nhãn bên trong đầy là đắng chát. Hắn đời này thiên phú đến đỉnh, chính là thần chủ cảnh giới, muốn đến tổ thần trừ phi là có cơ duyên to lớn. Võ giả con đường tu hành, từ ban đầu nhất đến hiện nay, cần trải qua một tầng lại một tầng trắc trở. Nếu là căn cơ không có đánh tốt, vững bước đề thăng sẽ xuất hiện chênh lệch, cuối cùng đỉnh cũng sẽ nhận hạn chế. Hắn hiện tại chính là nhận hạn chế, đến thần chủ cảnh giới đã là đi đến đỉnh. Đây chính là thiên tài chênh lệch. Thiên tài cảnh giới tu hành tự hành viên mãn, sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà hắn hội mục tộc thái tử a. Một bên thiên phạt học viện viện trưởng Lâm Thông Thiên cũng là khổ sở nói. Vạn năm trước như thế lóa mắt, hiện tại vẫn ý như là như thế tiếp tục như vậy. Ngày sau, mục tộc, hai người nhìn nhau đều là ngậm miệng không nói. Chiêm tộc cùng triệu tộc hiện tại cũng không người xuất hiện, hai người bọn họ thần chủ căn bản không có quyền nói chuyện mà nói. Hiện tại ít nhất là tổ thần mới có thể xuất ra chủ ý. Hai người bọn họ có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình môn sinh, tận khả năng không được hãm hại. Có thể là lần này đăng thiên lộ, kia ngũ hành giới nghiễm nhiên bị hủy. Nguyên bản gần 10 vạn người, hiện tại xuất hiện người chưa đủ 1 vạn người. Đám người còn lại đều là mệnh tang trong đó. Đây quả thực là tổn thất thật lớn a, hai người giờ phút này cũng là rất là thịt đau. Oanh! Chỉ là liền xem đám người cách đứng xa xa nhìn giao chiến thời điểm, đột nhiên một đạo nổ vang tiếng vang lên. Giữa không trung phía trên, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống đất. Phanh! Huyết vụ nổ tung, lại một đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống, trường thương thẳng tắp xuống. Mục Vân kia rơi xuống người là ai, giờ phút này trong mắt mọi người đều là hãi nhiên. Lấy một địch bảy, kết quả chết một cái. Mục Vân ngược lại là không có việc gì, khẩu khí thật lớn. Mục Vân giờ phút này trường thương thu hồi, nói: đáng tiếc, thực lực của ngươi cùng ngươi khẩu khí không phù hợp. Huyết Minh Kha cái gì? Lập tức đám người mắt trợn tròn. Chết thế mà là Huyết Minh Kha, một cái duy nhất tổ thần nhị biến cường giả. Lần này chung quanh triệt để sôi trào. Cho dù ai cũng không nghĩ ra chết tại địa phương này thế mà lại là Huyết Minh Kha. Huyết Minh Kha có thể là tổ thần nhị biến, mà lại là thành danh đã lâu tổ thần nhị biến cảnh giới. Bảy người vi giết Mục Vân đầu ngón tay. Cái này một người còn bị giết rồi lần này. Tất cả mọi người là triệt để mộng. Bá bá bá tiếng xé gió lên, hồn vũ thiên, vương ngọc đám người, giờ phút này cũng là rơi xuống. Sáu thân ảnh nhìn xem Mục Vân, giờ phút này cũng không dám lại lỗ mãng. Tổ thần nhất biến Mục Vân, phối hợp xích linh quả thực là không ai có thể ngăn cản. Gia hỏa này, thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi, bọn hắn mấy vị đều là sớm bước vào đến tổ thần cảnh giới. Có thể là thế mà không sánh bằng Mục Vân cái này vừa mới bước vào tổ thần mao đầu tiểu tử, tuy nói hắn là Mục tộc thái tử. Có thể là hắn dù sao không phải vạn năm trước a, một màn này thực sự là để đám người không thể nào tiếp thu được. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh, Mục Vân lạnh lùng nói. Giờ phút này, Hám Hùng, Thạch Thông Phong, Dương Khoát, Chu Phong Vũ, Vương Ngọc cùng với Hồn Vũ Thiên sáu người triệt để trầm mặt. Bọn hắn căn bản không cản được Mục Vân. Từ Mục Vân ban đầu nháy mắt chém giết huyết linh từ thời điểm, bọn hắn liền thầm nghĩ không tốt, cho nên liên thủ lại muốn giết Mục Vân. Có thể là thất bại. Huyết Minh Kha còn chết, Mục Vân ý tứ rất rõ ràng. Hắn chính là muốn nói cho bọn hắn, cho dù bọn hắn bảy người liên thủ, hắn cũng không sợ, còn có thể chém giết tối cường Huyết Minh Kha. Bọn hắn trong mắt hắn bất quá là đáng thương tự đại cuồng. Giờ này khắc này, mấy người sắc mặt khó coi. Đã giết không được, vậy thì do ta đến giết các ngươi. Mục Vân hừ một tiếng, thanh âm mang theo phẫn nộ. Ta Huyền Thiên Sĩ, ta Mục Vân huyên đệ, các ngươi hại bọn hắn, ta liền để các ngươi đền mạng trong chốc lát. Xích Linh phảng phất là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Giờ này khắc này, hắc mang ngưng tụ thành từng đạo điên cuồng hắc ảnh, như là người cách bóng, trực tiếp trói buộc hướng Lục Đại Tổ Thần. Mục Vân, ngươi còn dám càn rỡ như vậy, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn là vạn năm trước cái kia không ai bì nổi Mục tộc thái tử sao? Một đạo tiếng gầm gừ tại lúc này vang lên, đại địa từ từ run rẩy ra. Chân trời bên cạnh, lần lượt từng thân ảnh lao vùng vụt tới. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh chia hai đạo trận doanh. Trong đó một đạo, một người cầm đầu, sắc mặt trắng nuột, một đầu huyết sắc tóc ngắn, rất là già dặn. Một người khác, dáng người tinh tế, sắc mặt băng lãnh, một luồng hơi lạnh phóng thích ra. Kia mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái toàn thân khí tức huyết tán ra đến, áp lực tại chỗ tất cả mọi người đều là vô pháp thở dốc. Tổ thần trong đám người không biết là ai, ngơ ngác mở miệng nói. Kia xuất hiện trăm đạo thân ảnh toàn bộ là tổ thần dưới mắt cửu đại viện đệ tử, triệt để mộng. Bọn hắn cả một đời cũng không nhìn thấy qua loại này trận thế. Trên trăm vị tổ thần cảnh giới, mỗi một vị xuất hiện đều là chấn động thần châu đại địa cấp bậc. Nhưng là bây giờ, thế mà là xuất hiện trên trăm đạo, trên trăm vị tổ thần, đủ để đạp diệt toàn bộ thần châu đại địa bực này chiến trận. Thực sự là làm người không thể tin. Trường không huyên Nguyệt Doanh hộ pháp nhìn thấy kia hai đạo cầm đầu một nam một nữ, Hồn Vũ Thiên cùng Vương Ngọc sắc mặt vui mừng. Huyết Trường không Vương Nguyệt Ảnh hai tôn tiếng tăm lừng lấy tổ thần cử phách, mà nhìn thấy hai người kia, Hám Hùng, Thạch Thông Phong, Chu Phong Vũ, Dương Khoát bốn người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hai người này đều là tổ thần tam biến cảnh giới, bọn hắn có thể kịp thời đuổi tới quá hảo. Mấy đại cổ tộc cao tầng đến, đoán chừng còn kém một chút thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này tương phản, chém giết Mục Vân. Dù là Mục Thanh Vũ đến cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lần này nhất định phải làm cho Mục tộc thái tử triệt để táng thân Huyết Trường Không Vương Nguyệt Ảnh. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, Mục Vân hai mắt híp híp. Ta còn tưởng rằng hai gia hỏa này vạn năm trước giao chiến thời điểm chết nữa nha. Dù sao, hắn cái kia thời điểm đối mặt đều là tổ thần ngũ biến cảnh giới phía trên cử phách. Những này tiểu nhân vật, hắn thật không có gì kiên nhẫn đi nhớ kỹ. Vương Nguyệt Ảnh dáng người tinh tế, há miệng môi hỏa hồng nóng bỏng, mị nhãn như tơ. Nhìn xem Mục Vân, lại là quan sát tỉ mỉ lên. Mục Thanh Vũ biện pháp cũng thật nhiều, không nghĩ tới một tộc thái tử. Thật không chết. Vương Nguyệt Ảnh hé miệng khẽ cười nói. Đây là một chuyện phiền toái. Ngươi không chết, chúng ta có thể không an lòng. Khôi Hải Mục Vân cười nhạo nói. Nói cho cùng, các ngươi còn là e ngại ta sợ ngươi kia huyết tộc. Huyết Trường Không cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi bây giờ trở về, có ý nghĩa sao? Nhà ta thái tử sớm đã không phải ngươi có thể so với so sánh. Ồ, ngươi nói là cái kia, ta ngày xưa thủ hạ bại tướng sao? Mục Vân ha ha cười nói. Năm đó vì bận tâm thể diện của hắn, đối với ngoại giới không âm thanh tên, hắn bị ta đánh tè ra quần bộ dáng. Ai biết, ngược lại là để thần giới cho rằng Huyết Kiêu có thể cùng ta so sánh hơn thua. Huyết Trường Không đúng không? Làm phiền ngươi trở về nói cho Huyết Kiêu. Vạn năm trước, ta có thể đánh hắn giống ba ba tôn tử đồng dạng. Vạn năm về sau, cũng có thể phía sau đùa nghịch ám chiêu thủ đoạn. Ta hỏi bên trong một lần, lần thứ hai. Nằm mơ Mục Vân nhãn bên trong, một vòng sát cơ từ từ nở rộ. Ta ngược lại là quên, đã đến, cũng đừng nghĩ đi truyền lời sự tình. Ta nghĩ, tại chỗ chư vị, là cá nhân đều có thể ngươi. Huyết Trường Không lập tức giận không kềm được. Nhanh mồm nhanh miệng. Thật đúng là cùng vạn năm trước đồng dạng cao ngạo. Lệnh người chán ghét. Vương Nguyệt Ảnh giờ phút này cũng là lạnh lùng nói. Hai người nhìn nhau, thân ảnh trực tiếp bước ra. Kia sau lưng trên trăm vị tổ thần theo sát bên kia, đem mục tộc đám người một mực vây quanh. Nhưng phàm là mục tộc người, giết không tha. Vương Nguyệt Ảnh hạ lệnh. Một hồi các ngươi đi trước thánh thương. Giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị nói. Hắn dù đến tổ thần nhị biến cảnh giới, có thể là hắn hiểu thêm. Trước mắt Huyết Trường Không cùng Vương Nguyệt Ảnh tổ thần tam biến khủng bố. Tổ thần cảnh giới, nhất biến nhất trọng thiên, cửu biến đăng phong tạo cực, có thể đoạt nhật nguyệt tạo hóa. Liền xem như hiện nay cửu đại cổ tộc thái tử nhóm, trải qua vài vạn năm thời gian, cũng bất quá khó khăn lắm để thăng nhất biến hoặc là nhị biến. Hiện nay cửu tộc thái tử trừ Huyết Kiêu chưa từng nghe nói có thực lực đến tổ thần cửu biến tầng thứ. Năm đó Mục Vân cũng là đến tổ thần cửu biến cảnh giới, có thể so với tộc trưởng thực lực. Đi chỗ nào có thể có các ngươi đi? Phần Huyết Trường Không quát. Ta không có ý định đi. Mục Vân trường thương đứng xứng. Quát. Hôm nay, không để các ngươi ghi nhớ ta. Mục Vân trở về, ta nhìn các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng trung thực xuống tới. Trường thương đứng xứng, Mục Vân ánh mắt, sát cơ hiện lên. Chỉ là trăm vị tổ thần nhất biến, làm sao có thể cản ta trong chốc lát? Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Cuồng vọng vô tri Huyết Trường Không cùng Vương Nguyệt Ảnh hai người chế nhạo không thôi. Mục Vân thật đúng là coi là hắn còn là ngày xưa vị kia thái tử ra sao? Nếu quả thật là như thế, vậy bọn hắn hai người căn bản không có khả năng lộ diện. Hôm nay chém giết Mục Vân đối với hai tộc, vô luận là cách nào một phương đều là thiên đại hảo sự. Hiện nay thần giới bên trong duy chỉ có vương tộc cùng huyết tộc hai tộc tranh phong. Có thể Mục Vân trở về kia mục tộc nhất định hội là quật khởi con đường. Đến thời điểm huyết tộc cùng vương tộc nghĩ áp chế, chỉ sợ cũng áp chế không nổi. Giải trừ vấn đề, liền muốn từ căn nguyên bắt đầu. Diệt Mục Vân chính là rút ra căn nguyên mục tộc gốc rễ. Chính là Mục Thanh Vũ. Có thể là Mục Vân lại là thân cây. Chưa trừ diệt chi, khó thương Mục Vân căn bản. Chư vị nghe lệnh, Vương Nguyệt Ảnh cùng Huyết Trường Không cơ hồ là đồng thời hô lên. Hôm nay mục tộc người một cái cũng không thể lưu. Bá bá bá. Trên trăm vị tổ thần giờ phút này trực tiếp giết ra. Tốt, Mục Vân nghe răng cười một tiếng quát, là thiên hành bá bá bá. Trong chốc lát, Mục Vân bên người 300 cốt vệ bất ngờ ở giữa xuất hiện. Cùng lúc trước bất đồng, 300 cốt vệ thân thể huyết nhục giờ phút này tiêu tán, toàn thân bạch cốt như ngọc. Trên thân thể hạ lóe ra từng tia không gian cùng thời gian ba động vết tích. Hôm nay vương tộc cùng huyết tộc một cái không lưu.